Biên Hoang Truyền Thuyết, tác giả Huỳnh Dị, người làm Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 121. Chân tình đối thoại. Mộ Dung Chiến ngồi xuống đối diện với gia nhân bên chiếc bàn đá. Dù rằng đang lúc chiến trận nguy nan, vẫn không cầm được tâm tình say sưa ngây ngất. Thế giới bên ngoài với nhân gian tiên cảnh trước mắt không có chút quan hệ gì. Chỉ tiếc sự việc hắn muốn nói với nàng chính lại là hiện thực tàn khốc ngoài đó. Thật quả hết sức lạc điệu. Tiểu Thi ngồi lánh ra bên ngoài tòa tiểu đình. Mộ Dung Chiến thầm nghĩ, nếu đồng thời đánh sập hai chiếc cầu gỗ nối liền tiểu đình với hai bờ, hắn dễ dàng có thể độc chiếm Kỷ Thiên Thiên. Đang lúc mơ màng, bên tai vang lên giọng nói du dương với Kỷ Thiên Thiên. Nếu là đến để động viên ta bỏ đi một mình, Mộ Dung đương gia tốt nhất hãy tiết kiệm thời gian, khỏi cần nói nữa. Trong lòng Mộ Dung Chiến như có lửa đốt, chút cảm giác bồng bột rất muốn ôm lấy nàng, nhưng lại không thể đè nén tâm nguyện này để khỏi phá hoại cơ hội lần đầu tiên được một mình nói chuyện với nàng. Ngạc nhiên, Thiên Thiên vì sao lại nghĩ đến chuyện này? Nữ nhân hắn muốn có trước nay đều có được, chỉ hận hắn lại hiểu rõ trái tim Kỷ Thiên Thiên đã gắn với Yến Phi. Nàng không chịu bỏ đi là vì Yến Phi chứ không phải vì hắn, đấy chính là sự thực vô tình. Kỷ Thiên Thiên hoan hỉ nói, có lẽ Thiên Thiên hiểu lầm. Sợ ngươi nghe tiểu tử Yến Phi xui khôn xui giải ú ở tới đây tìm cách thuyết phục ta rời khỏi biên hoang tập. Chắc gã hết cách thuyết phục ta nên đành nhờ người khác nói hộ. Mộ Dung Chiến bật cười. Té ra Thiên Thiên cũng ăn nói giống hệt biên nhân. Ai, thật không dối nàng, lúc đầu ta đúng là có ý ấy nhưng đã thôi ngay, hơn nữa còn ủng hộ Thiên Thiên ở lại. Kỷ Thiên Thiên hân hoan nói, ta đang lo mình quá nhàn đây, có chuyện gì làm được mau phân phó đi. Mộ Dung Chiến ngầm hổ thẹn, Kỷ Thiên Thiên mới đích thực đặt chuyện sống chết ra ngoài. Với tuổi căn của nàng không thể không biết trận này rất ít khả năng chiến thắng. Hắn nói, về mặt này xin được thưa lại sau, bất quá chuyện cấp thiết là sắp xếp cho Tiểu Thi tới chỗ an toàn để nàng khỏi kinh hãi. Kỷ Thiên Thiên trầm ngâm một lát, nói khẽ, ta với Tiểu Thi tuy danh là chủ tì mà thực thân như tỉ muội, luôn luôn nương tựa vào nhau, chưa từng xa nhau. Thiên Thiên sợ rất khó thuyết phục nàng cam tâm tình nguyện ly khai. Mộ Dung Chiến nói, Tiểu Thi phải lập tức rời khỏi biên hoang tập, nếu để đến sau khi Trung Lâu hội nghị thì không đưa được nàng đi nữa đâu. Ta và Yến Phi đã nghĩ kỹ, để nàng ở lẫn lộn với biên nhân sơ tán đến sơn khu phía đông nam biên hoang. Bàng Nghĩa và đám huynh đệ của y cũng cùng đi. Vì vậy Thiên Thiên không lo không có người chiếu cố nàng. Ngoài ra ta sẽ phân phó một số người giả làm biên nhân trực tiếp đưa bọn họ đến ngoài 20 dặm. Kỷ Thiên Thiên sắc mặt hơi biến đổi nói, nghe Mộ Dung đương gia nói thì dường như biên hoang tập đã bị vây hãm rồi, tình huống quả thật ác liệt thế sao? Mộ Dung Chiến gật đầu, tình hình còn ác liệt hơn trong tưởng tượng. Hiện tại đã chứng thực Mộ Dung Thùy và Tôn An thân hành đốc quân tới tấn công biên hoang tập, thề bằng một mẻ lưới quét sạch các bang hội ở đây. Do tình thế đặc thù của biên hoang tập, thám tử của địch có thể dễ dàng nắm được tình hình của các bang hội. Bất cứ nhóm nào muốn rút lui chắc chắn sẽ không giấu được tai mắt chúng. Địch nhân ở bên ngoài tập sẽ chặn đường phục kích các bang hội, nhưng đối với biên nhân thì lại không quan tâm đến. Kỷ Thiên Thiên nghe vậy mặt mũi âu sầu. Thế chẳng phải mọi người muốn đi cũng không được sao? Mộ Dung Chiến lập tức bị kích khởi khí khái anh hùng, hừ lạnh, Thiên Thiên yên tâm, bọn ta đâu phải đồ vô dụng, cũng không phải thứ người để cho Mộ Dung Thùy và Tôn An dọa dẫm. Vốn dĩ đã có kế hoạch ứng phó, Yến Phi sẽ cùng chúng ta kề vai chiến đấu, quyết bảo trì tự do và phồn vinh cho biên hoang tập. Mộ Dung Thùy và Tôn An đều không giống như bang hội thông thường đến đây. Mộ Dung Thủy sẽ biến biên hoang tập thành một thành trấn của Yên Quốc, còn Tôn An sẽ để giáo đồ yêu giáo của y độc chiếm biên hoang tập. Nếu chúng ta phân tích rõ những nguy cơ này, cộng thêm với ảnh hưởng của Thiên Thiên, không chừng có thể lại triệu tập giả hoa tộc và những biên dân có chí khí đồng lòng chống cự. Không phải là không có hy vọng. Kỷ Thiên Thiên do dự nói, Thiên Thiên khả dĩ có ảnh hưởng sao? Mộ Dung Chiến phấn chấn tinh thần nói: ảnh hưởng của thiên thiên khó mà lường hết được. Thí dụ thế này, Mộ Dung Chiến ta từ bé đã quen nhìn mỹ nhân, mỹ nữ trong tộc chỉ cần sơ tay là có. Nhưng trông thấy nhan sắc huyên quốc huyên thành của thiên thiên vẫn không ngăn được thần hồn điên đảo. Thiên thiên sớm đã khiến cả biên hoang tập say mê, chỉ vì nàng không tự biết thôi. Thiên thiên hai má đỏ lửng, thần thái kiều diễm khó tả, đôi mày khẽ rung, hơi giận dỗi nói: thiên thiên tuy không phải chưa bao giờ được người tán tụng trước mặt, nhưng chưa ai thẳng thắn quá như Mộ Dung Dương gia. Ngươi thừa cơ chơi gian khiến thiên thiên thật hổ thẹn trong lòng. Sắc đẹp của nữ nhân hư ảo như mây khói thoảng qua, có cái gì là quan trọng đâu. Bề ngoài mỹ lệ không phải là thứ có thể dựa dẫm vào được. Mộ Dung Chiến nói ra được sự ngưỡng mộ trong tâm cảm thấy vô cùng thống khoái, hân hoan tiếp. Sắc đẹp bề ngoài đương nhiên khó lòng duy trì mãi, vẻ hấp dẫn cũng không thể vĩnh cửu. Nhưng thiên thiên không phải chỉ có bề ngoài đẹp đẽ mà là trong ngoài đều hoàn mỹ. Ta đã từng gặp mỹ nữ vô số nhưng chưa từng trải qua cảm giác xúc động như khi đối diện với thiên thiên. Thứ cho ta mạo muội. Nam tử Mộ Dung tiên ti tộc chúng ta tác phong xưa nay là vậy. Trong đêm lửa trại mà gặp được nữ tử của lòng mình, sẽ đem lòng ái mộ biến thành tình ca trực tiếp hát vang cho đối phương nghe. Trước khi gặp thiên thiên, ta đã nghe nói thiên thiên sắc nghe xong tuyệt có thể điên đảo thiên hạ chúng sinh. Kỷ thiên thiên giận dỗi nói: ngươi còn chưa nghe qua mấy thứ kỹ nghệ nho nhỏ của người ta mà, biết đâu nghe xong lại cực kỳ thất vọng, cảm giác hẳn sẽ như thế. Mộ Dung Chiến cười: chính vì chưa nghe tiên âm diệu vận nên mới không cam tâm tử chiến xa trường. Đối với ta, biên hoang tập trước đây thân xác đẹp đẽ mà khiếm khuyết phần hồn khiến ta cảm thấy bức xúc. Phương Giá Thiên Thiên sau khi đến biên hoang tập lập tức bổ khuyết điều này. Đích xác người người đều có cùng tâm ý đó. Trác Cuồng Sinh là người hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai. Vì vậy chỉ cần sau khi dẹp trừ nội gian, thiên thiên gióng lên tiếng chuông thần thánh của biên hoang tập, hiệu triệu tất cả những người có chí khí vì tự do và phồn vinh của biên hoang tập, nhất hô vạn ứng. Kỷ thiên thiên khẽ thở dài: vậy thiên thiên chỉ còn biết tận lực mà làm, nhưng tiểu thi giải quyết thế nào đây? Mộ Dung Chiến suy nghĩ rồi đáp: nói thật chắc sẽ không ổn. Chỉ có cách dỗ dành nàng ta là mọi người chia nhau theo nhóm mà đi. Hoặc nói là nếu hai người cùng đi cùng ở e rằng khó tránh con mắt soi mói. Có thể nói dối là vì Yến Phi cần phải đi cùng nhóm sau cùng để đoạn hậu. Thiên thiên phải ở bên Yến Phi. Vì vậy tiểu thi không biết võ công cần phải đi trước một bước. Hai cách nói này đều được, tùy thiên thiên chọn lựa. Kỷ thiên thiên khổ não nói: ta không muốn dối muội ấy. Nếu ta không chết đương nhiên không vấn đề gì. Nhưng nếu thiên thiên không qua được lần này, tiểu thi sẽ oán ta suốt đời. Mộ Dung Chiến khẽ cười: vậy thì dứt khoát không lừa nàng ta nữa, bất quá phải được thiên thiên toàn lực phối hợp. Kỷ thiên thiên lộ vẻ hoài nghi, chăm chú nhìn Mộ Dung Chiến cảnh giác, nói: nghe coi. Mộ Dung Chiến ủ rũ nói: Yến Phi nói không sai, với đạo hạnh nông cạn của bọn ta đúng là không có cách gì thuyết phục nàng. Kỷ thiên thiên hoan hỉ: dù sao ta cũng thật sự cảm kích sự quan tâm của Mộ Dung đương gia đối với ta và tiểu thi. Chuyện tiểu thi ta sẽ tự lo. Mộ Dung Chiến nghiêm mặt nói: xin nói với tiểu thi về quyết định của ta, đó là trước khi ta chết không kẻ nào có thể hại Kỷ thiên thiên. Kỷ thiên thiên cúi đầu dịu dàng nói: Yến Phi không phải địch nhân của ngươi sao? Mộ Dung Chiến nghe lòng đau nhói, hiểu rõ Kỷ thiên thiên ám thì đối với nàng Yến Phi mới là chân mệnh thiên tử. Hắn thở dài: ít nhất là trước lúc mặt trời mọc ngày mai, hắn sẽ là chiến hữu đồng sinh đồng tử của ta. Bằng không trận chiến này chắc chắn sẽ thất bại. Thật không giấu nàng, ta đối với các huynh đệ của mình có lập trường không hoàn toàn giống nhau. Ta cho rằng trước sinh tử tồn vong của dân tộc, những thù oán cá nhân nên đặt qua một bên. Yến Phi sẽ không tới tranh đoạt thiên hạ cùng bọn ta. Còn nếu Mộ Dung Thủy chiếm lĩnh biên hoang tập sẽ chèn cổ chúng ta, sớm muộn sẽ ngạt thở mà chết. Kỷ thiên thiên ngập ngừng muốn nói cuối cùng lại không nói gì. Mộ Dung Chiến đoán Kỷ Thiên Thiên muốn hỏi vì sao Yến Phi không tự đến gặp nàng mà lại nhờ đến hắn. Bất quá lại sợ tổn thương hắn, vì vậy mới không nói ra nghi vấn trong lòng. Hắn ngầm thở dài. Người của Hán Bang sẽ đưa Thiên Thiên tới Trung Lâu nhị hội. Sóc khi Thiên Thiên thuyết phục Tiểu Thi xin báo cho Tống Hương, y tử sẽ có an bài thỏa đáng. Bất ngờ đối với Yến Phi, Đồ Phụng Tam lại không xuất thủ với Âm Kỳ. Không phải chàng suy đoán vu vơ mà cảm nhận rõ ràng Đồ Phụng Tam đã ngưng chú công lực sẵn sàng xuất thủ. Âm Kỳ thì lại giống như chấp nhận số mệnh, không hề chuẩn bị phòng ngự. Hoặc giả vì biết vô phương thoát chết dưới tay Đồ Phụng Tam. Đồ Phụng Tam nhìn Âm Kỳ ngạc nhiên. Ngươi không sợ ta hạ thủ với ngươi sao? Âm Kỳ dầu dĩ nói. Tôi theo người đã hơn 10 năm, lão đại người nếu hoài nghi Âm Kỳ thì tôi còn có biện pháp gì? Nếu tôi cố gắng phản kháng, chẳng những vô ích mà ngược lại còn khiến lão đại càng khẳng định tôi là nội gian. Vì vậy tôi chợt mất hết đấu trí, không muốn phản kháng. Đồ Phụng Tam gật đầu. Không thèm là hảo huynh đệ của ta. Vừa rồi ta chỉ định thử ngươi, mà sự thực không mấy nghi ngờ. Ngươi với Lưỡng Hổ Bang xưa nay không quan hệ. Còn Bắc Kinh Lôi tối thiểu cũng là tử địch của Lưỡng Hổ Bang. Có thể là đã an bài khổ nhục kế. Vừa rồi chính hắn tự động xin đi thống lĩnh quân chi viện. Âm Kỳ thở hắt ra một hơi, nhẹ hết cả người, hân hoan nói. Đa tạ lão đại tín nhiệm. Đồ Phụng Tam nói với Yến Phi. Yến Hương thấy thế nào? Yến Phi cũng cảm thấy nhẹ nhõm cho Âm Kỳ, gật đầu. Ta hoàn toàn đồng ý với Đồ Hương. Nếu Bắc Kinh Lôi đúng là người của Hắc Trường Hanh, viện binh của các vị đã rơi vào hiểm cảnh. Đồ Phụng Tam trầm giọng nói. May sao phát giác sớm, không chừng còn có thể phản nguy thành an. Yến Hương có cho là được không? Đầu óc Âm Kỳ đã trở lại linh hoạt chen vào. Sợ rằng nơi ẩn náu của quân ta đã bị địch nhân nắm được, cần lập tức nghĩ cách bổ cứu. Đồ Phụng Tam không trả lời gã, chỉ nhìn Yến Phi. Yến Phi không trực tiếp đáp lời Đồ Phụng Tam mà hỏi. Hách Liên Bột Bột rốt cuộc có cái gì không ổn đến mức khiến Đồ Hương phải tìm ta bàn chuyện? Đồ Phụng Tam thản nhiên. Ta có lý do để hoài nghi. Gã không hề để ý đến uy hiếp của ngoại địch. Nhất quyết đòi hủy diệt Phi Mã Hội và Yến Phi ngươi. Lại còn ước hẹn với ta vào lúc Trung Lâu nhị hội tiến hành nhất cử chế phục mọi người. Sau đó sẽ tiêu trừ những người chống đối, khống chế toàn diện biên hoang tập. Vì vậy ta dám chắc gã là chó săn của Mộ Dung Thủy phái đến biên hoang tập. Yến Phi gật đầu. Bọn ta cũng nghi thế. Gã vừa đến biên hoang tập liền mạo danh Hoa Yêu làm mưa làm gió. Việc này chắc Đồ Hương đã biết mà sao vẫn muốn tìm gã bàn chuyện. Đồ Phụng Tam xòe tay gượng cười nói. Ngoài gã ra còn ai chịu hợp tác với ta? Lại nói tiếp. Sáng qua Yến Hương qua cửa không vào, vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý chịu nói chuyện với Đồ Mỗ? Yến Phi nói. Đồ Hương đã thẳng thắn ta cũng sẽ nói thực, bởi vì không còn thời gian nói chuyện rông dài. Đầu tiên, theo tin tức mới nhất, Mộ Dung Thủy và Tôn An tự thân dẫn quân đến công kích biên hoang tập. Tiếp đó là thân phận Hắc Trường Hanh bại lộ. Vì hắn đặc biệt đề cập đến việc kết minh giữa Đồ Hương và Hách Liên Bột Bột, khiến ta cảm giác hoặc giả Đồ Hương không minh bạch bản thân bị người lợi dụng. Âm Kỳ nói, Hách Liên Bột Bột cố kỵ nhất là bọn ta chứ không phải Phi Mã Hội. Lý tưởng nhất là ta và các vị đấu nhau lưỡng bại cổ thương. Chẳng những Hách Liên Bột Bột có thể bảo tồn thực lực mà còn có thể đợi đến lúc Mộ Dung Thủy và Tôn An khống chế biên hoang tập rồi tăng phần ăn chia quyền lợi ở đó. Đồ Phụng Tam nói, nếu từ góc độ này mà xét thì hẳn là Hách Liên Bột Bột có ý tiết lộ tin tức cho Hắc Trường Hanh, rồi lại từ Hắc Trường Hanh thông báo cho Yến Huyên. Nhưng theo ta tình hình lại không hẳn như thế. Hắc Trường Hanh dơ quy quy u gơm nơ sơ là từ tên nội gian trong bọn ta nắm được tin tức, sau đó thông báo cho Yến Huyên, hy vọng Huyên liên kết các bang hội cùng với bọn ta và Hách Liên Bột Bột đấu nhau tơi bời khói lửa. Đến khi hai bên thương vong nặng nề, hắn mới xông vào thu thập tàn cục. Ngừng chút rồi tiếp tục nói, còn về phía Hách Liên Bột Bột, gã muốn mượn tay ta đánh bại Phi Mã Hội. Sớm nay tán phát tin đồn chỉ rõ Phi Mã Hội là tay chân của Mộ Dung Thùy. Thực ra là để tạo lý do xuất quân chính đáng. Bắc Kỷ Liên xưa nay thể bất lưỡng lập với Phi Mã Hội, đương nhiên sẽ vui mừng ngồi coi biến hóa. Đến khi đại quân Mộ Dung Thùy và Tôn An tới nơi, gã lại khơi khơi cơ thành rước chúng vào. Lúc ấy ai nấy chỉ còn cách ngồi mà đội chết thôi. Yến Phi nhẫn nại ngồi nghe. Lúc này mỗi câu nói của Đồ Phùng Tam đều mang tính quyết định. Nếu không nắm vững tình thế thì không thể ra được đối sách. Chàng gật đầu nói: đồng ý với Đồ Huyên. Bất quá âm Huyên nói cũng có lý. Hách Liên Bột Bột kiệt ngạo bất thuần, tuyệt không cam chịu làm chó săn cho kẻ khác. Gã sẽ thiết pháp trước tiên khống chế biên hoang tập chiếm lấy lợi ích tối đa. Quân đội cảo Mộ Dung Thùy và Tôn An khó có thể ở lại lâu dài. Biết đâu gã có thể trở thành kẻ ở đằng sau nắm quyền chi phối biên hoang tập. Âm Kỳ thấy Yến Phi ủng hộ nhận định của mình rất cảm kích. Đồ Phụng Tam im lặng một lát, quay sang nhìn Yến Phi, nghiêm giọng nói: giả sử từ nay về sau Đồ Phụng Tam ta chịu hành sự theo quy củ biên hoang tập, Yến Huyên liệu có chịu coi ta là bạn không? Yến Phi thầm tán thưởng, Đồ Phụng Tam không những tài trí hơn người mà còn nhìn xa trông rộng. Mọi người liên thủ kháng địch là vì thế thời phải thế. Nếu không chàng cũng chẳng đến thích khách quán. Đồ Phụng Tam cũng sẽ không thành tâm tận ý đàm luận. Vấn đề là ở chỗ hai bên vẫn không thể giải trừ ý niệm đề phòng đối phương. Nhưng nếu sau này Đồ Phụng Tam thực sự chịu hành xử theo quy củ biên hoang tập, không mang tác phong nơ gơm hơm y cơm ngã giả vong ra áp dụng, sau khi đánh lui cường địch rồi chỉ nói đến làm ăn buôn bán mà bất biết bên ngoài mưa gió làm sao thì thật là quá tốt. Chàng trầm giọng nói: nếu Hoàn Huyền lệnh cho Đồ Huyên thay thế Hán Bang, Đồ Huyên làm thế nào? Đồ Phụng Tam thong dong nói: tướng ở ngoài lệnh vua có thể không nghe, trừ phi Nam quân công thân xuất đại quân đến biên hoang tập, hay là đã công hãm Kiến Khang. Bằng không ta sẽ nói rằng biên hoang tập cần phải bảo trì sự cân bằng các thế lực. Một khi mất đi thế cân bằng này, hậu quả sẽ không lường được. Cũng giống như biên hoang tập nếu bị Mộ Dung Thùy và Tôn An sâu xé sẽ biến thành hung địa chiến sự liên miên. Kết quả là cuối cùng chẳng ai kiếm được nửa phân lợi ích. Nói xong chìa hai tay cho Yến Phi, giọng khẩn thiết: Đồ Phụng Tam ta tuy xưa nay có tiếng độc ác, nhưng chưa bao giờ sai lời. Ta đối với Yến Huyên hết sức tán thưởng vì biết rõ Yến Huyên sẽ không vì bất cứ ai mà bán rẻ biên hoang tập. Hiện giờ chúng ta đều ở vào thế sinh tử tồn vong. Chỉ có hoàn toàn tín nhiệm hợp tác mới cho chúng ta một con đường sống. Yến Huyên có chấp nhận ta không? Yến Phi có cảm giác đang chơi đến con bài cuối cùng. Nếu như chàng đã tin lầm Hắc Trường Hanh lại lầm tin vào Đồ Phụng Tam, khi đó thì chàng và bạn bè ở biên hoang tập chẳng cần chờ Mộ Dung Thùy và Tôn An đến đã bị hãm vào thế vạn kiếp bất phục. Nhưng chàng có được chọn lựa hay không? Lập tức đưa hai tay nắm tay Đồ Phụng Tam, bốn bàn tay nắm chặt rồi mới buông. Hai người hân hoan nhìn nhau, phảng phất ý vì anh hùng trọng anh hùng. Âm Kỳ hết sức phấn chấn nói: hiện giờ đến lúc Trung Lâu hội nghị khai mở chỉ còn nửa canh giờ, chúng ta nên bố trí như thế nào? Đồ Phụng Tam hỏi: tin tức đêm nay địch nhân tấn công có bao nhiêu phần chuẩn xác? Yến Phi suýt nữa thì bột ra chuyện Trác Cuồng Sinh. Lại đề cập đến chuyện Cao Ngạn phát giác ở Vu Nữ Hà rất nhiều cây gỗ bị chặt. Theo tình hình Cao Ngạn có lẽ đã bị sát hại. Đồ Phụng Tam hiểu rõ rồi, gượng cười nói: việc Tôn An giết chết Nhậm Giao, Yến Huyên hẳn đoán được có liên quan đến ta. Thực tình là do ta thông báo cho Tôn An muốn lão thay ta xuất thủ thu thập lưu dụ. Yến Phi ngắt lời: y, ngươi hại ta, ta hại ngươi. Xưa nay chiến tranh không chừa thủ đoạn. Nhậm Thanh thì trong thư bồ câu gửi Trác Cuồng Sinh không nhắc gì đến chuyện sinh tử của Lưu Dụ. Đương nhiên ta hy vọng gã người lành trời phù hộ. Hiện giờ chúng ta không rảnh để nghĩ ngợi vẩn vơ. Việc cần nhất bây giờ là Đồ Huyên xử lý quân đội ở ngoài tập, chuyên biên hoang tập để ta xử lý. Đồ Phụng Tam hai mắt sáng lấp lánh nói: đã biết lộ tuyến hành quân của Mộ Dung Thùy, nếu Yến Huyên có biện pháp không để Mộ Dung Thùy đúng hẹn giáp công biên hoang tập, bọn ta có thể nghĩ ra một diệu kế đánh bại quân Tôn An. Chương 122. Chiến Vân mật bố Kỷ Thiên Thiên thúc ngựa phóng ra khỏi tổng đàn Hán Bang. Cùng đi có Phi Tránh Dương, Trình Thương Cổ và hơn chục hảo thủ Hán Bang. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Yến Phi dắt ngựa đứng hiên ngang bên đường mỉm cười chờ đợi. Kỷ Thiên Thiên vui mừng hớn hở, ánh mắt đằm thắm nhìn lại chàng. Yến Phi nhảy lên ngựa, sóng vai cùng đi với nàng về phía quảng trường. Trình Thương Cổ và Phi Tránh Dương cho ngựa đi chậm lại theo sau. Yến Phi ngoái lại cười với Trình Thương Cổ. Thế nào cũng phải có một đêm trở lại đổ trường thỉnh giáo đổ tiên. Trình Thương Cổ cười ha hà nói: bản nhân hân hạnh đón tiếp. Cuộc đời như một canh bạc, hiện giờ ta cảm giác so với ở trong đổ trường không khác chút nào. Phí Tránh Xương cũng hân hoan nói: cờ bạc thắng thua là do vốn liếng và đổ thuật quyết định. Trận này tiền bạc của chúng ta không được dư dật lắm, đành phải lấy kỹ thuật mà bổ cứu, đúng không? Yến Phi cười: vì vậy ta mới cố sức gom góp vốn liếng. May sao đối thủ lại tử tế giúp đỡ, làm cho tiền bạc đáng phải mất đi lại trở về trong túi. Hy vọng so với lần trước vận khí ta khá hơn một chút. Kỷ Thiên Thiên nhìn thấy Yến Phi, tâm trí tựa hồ đang bềnh bồng trên mấy tầng không lập tức trở lại hiện thực. Chàng cứ nhẹ nhõm như không, khiến nàng cảm thấy không có chuyện gì đáng phải bận tâm. Yến Phi ba người cười đùa đối đáp, thể hiện tinh thần võ si thân kinh bách chiến coi chết như về, không vì địch nhân hùng mạnh mà khiếp sợ. Tiếng vó ngựa rồn rập từ phía sau vọng đến. Một đội nhân mã đông đảo phóng ra từ Hán Bang, theo hướng ngược với bọn họ phi nhanh về phía Đông Môn. Hẳn là Tống Mạnh Tề thân xuất quân chủ lực ý kế hoạch theo Đông Môn tới bến thuyền. Biên hoang tập là nơi thiên hạ tất phải tranh đoạt, bến thuyền là nơi biên hoang tập tất phải tranh đoạt. Chiếm được nơi ấy có nghĩa là khống chế được thủy vận. Kỷ Thiên Thiên tưởng tượng tất cả các bang hội biên hoang tập đều dốc hết lực lượng. So sánh thực lực thì bàn cờ chiến trận này đã thành định cục. Chỉ còn phụ thuộc song phương nắm thời cơ tình thế điều binh khiển tướng, xuất kỳ chế thắng như thế nào để quyết thắng phụ. Yến Phi nhìn nàng, ngạc nhiên: Thiên Thiên khóc đấy à? Kỷ Thiên Thiên nũng nịu liếc chàng một cái, thở dài: tiểu thi khóc quá làm muội nhìn không được cũng rơi lệ. Yến Phi hỏi: đám Bàng Nghĩa mấy người cũng cùng đi chứ? Kỷ Thiên Thiên gật đầu: bọn họ muốn được chiếu cố tiểu thi đương nhiên sẽ cùng đi với muội ấy. Ai, thuyết phục bọn họ thật chẳng dễ. Đông Đại Nhai người qua lại vắng vẻ, không biết là do biên nhân nhiều người đã rời tập tránh họa, hay là vì bọn họ thấy tình hình quá khẩn trương trốn hết trong nhà để khỏi cháy thành vạ lây. Bất quá khi nhìn thấy Kỷ Thiên Thiên, ai nấy đều dừng chân ngắm nàng. Ít ra vào thời khắc này cũng quên đi nguy cơ rình rập biên hoang tập. Yến Phi hỏi: nàng thuyết phục tiểu thi bằng cách nào? Kỷ Thiên Thiên bình tĩnh nói: Thiên Thiên chưa bao giờ bảo muội ấy làm việc gì không nguyện ý. Lần này là lần đầu tiên phá lệ, muội ấy chỉ khóc ròng. May mà là người hiểu sự. Ai? Tiếng vó ngựa lại vang lên, một đội kỵ sĩ từ con đường ngang phi ra, người dẫn đầu chính là Thác Bạc Nghi. Hắn bận võ trang, khí thế trắng liệt quyết tử xa trường, đặc biệt khiến người ta cảm thấy ý chí bất khuất chiến đấu đến cùng của quần hào biên hoang tập. Thác Bạc Nhi trước tiên hướng về mọi người chào hỏi, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn Kỷ Thiên Thiên rồi tới bên Yến Phi. Hơn 10 chiến sĩ Thác Bạc tộc hóa vào đội ngũ Hán Bang võ sĩ. Vào thời khắc này không còn phân biệt Hán Hồ, vì bảo vệ tự do bọn họ đều cùng đứng dưới ngọn cờ của biên hoang tập. Yến Phi nói: tình hình thế nào? Thác Bạc Nghi trầm giọng: các bang hội chủ yếu đang tập kết binh lực trong khu vực của mình. Chỉ trừ có hết bang vì Trường Cát lão đại bỏ đi lực lượng không còn gì đáng nói. Đoạn Rẽ lại gần nói: quả đúng như ngươi dự đoán, Hồng Tử Xuân không đi báo tin dùm ngươi mà trước tiên đến Hoa Chi phủ của Cơ Biệt, ở lại đó một khắc mới chạy đến Trung Lâu. Đối với chuyện này ngươi có liên tưởng gì không? Kỷ Thiên Thiên, Phí Tránh Xương và Trình Thương Cổ nghe thấy đều lưu ý đến câu chuyện của hai người. Yến Phi trầm ngâm nói: điều đó biểu thị hai người cùng một phường gian tặc. hy vọng làm chó săn cho người Hồng bảo trì quyền lợi sau này của biên hoang tập. Nhưng không ngờ tình huống phát triển đến thế này. Sự xuất hiện của Hách Liên Bột Bột cùng việc Mộ Dung Thùy và Tôn An Thân đốc quân tới khiến hai người họ cảm thấy bị lợi dụng và bị bán đứng. Hẳn bây giờ đang cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Kỳ Thiên Thiên không hiểu. Nếu bọn họ là nội ứng của địch, vì sao bỗng nhiên phải lo bị bán đứng? Phí Tránh Xương giải thích. Bọn chúng chắc hẳn không nắm được toàn bộ cục diện. Hồng Tử Xuân và Cơ Biệt có quan hệ với Lưỡng Hồ Bang và Hoàng Hà Bang. Sau lưng Hoàng Hà Bang là Mộ Dung Thủy. Thiên hạ ai cũng biết. Hồng, Cơ hai người vì chuyện Hoàng Hà Bang và Lưỡng Hồ Bang kết minh. Lại biết Mộ Dung Thủy quyết định đem binh tới biên hoang tập. Hiểu là đại thế đã mất. Để cầu tồn đành quy thuận địch nhân. Tuy nhiên không ngờ Hách Liên Bột Bột trở mặt như vậy. Không biết đảo hữu Tôn ăn cũng xây máu ăn phần. Đến giờ cả bọn đều rất hoang mang. Ta cho rằng Yến Phi suy đoán tuy không đúng hẳn nhưng cũng không xa sự thật mấy. Trình Thương Cổ tiếp lời. Tôn ăn giết chết Nhậm Giao khiến bọn họ đều giật mình cảnh giác. Rõ ràng Tôn ăn không muốn phân chia lợi ích với bất kỳ người nào. Dù là minh hữu cũng không ngoại lệ. Thực lực của Hồng Tử Xuân và Cơ Biệt còn lâu mới bằng Lưỡng Hồ Bang và Hoàng Hà Bang. Không đủ tư cách để mặc cả giá với Tôn ăn và Hách Liên Bột Bột. Đã thế không cẩn thận có khi còn mất mạng. Vì vậy hiện tại đương nhiên vô cùng khổ não. Thác Bạc Nhi nói. Bây giờ chúng ta nên xử trí họ ra sao? Yến Phi nhìn về phía Cổ Trung Trường điềm đạm nói. Có tin về Hắc Trường Hanh không? Thác Bạc Nghi biết chàng vì chuyện cao ngạn mà vô cùng căm hận Hắc Trường Hanh, nói. Mang Hồng Tử Xuân ra tra hỏi hoặc giả cũng biết được đôi điều. Kỳ Thiên Thiên thở dài. Không ngờ Hắc Trường Hanh lại bị ổi thế. Trình Thương Cổ hỏi. Hách Liên Bột Bột có bao nhiêu nhân mã? Thác Bạc Nghi hừ lạnh. Hiện giờ ở Tiểu Kiến Khang gã có chưa đầy 500 người. Căn bản không đáng kể. Chỉ cần đề phòng người của gã trà trộn vào tập hoặc là bố trí ở ngoài. Thực lực có thể vượt xa dự liệu của chúng ta. Nếu không gã dựa vào đâu mà không coi việc triệu tập trung lâu hội nghị ra gì hết. Phí Tránh Xương nói. Hay là gã còn chưa biết việc gã làm chó săn cho Mộ Dung Thùy đã bị tiết lộ. Cũng không ngờ Trác Cuồng Sinh là cơ sở của Tiêu Giao Giáo ở biên hoang tập. Do ý tiết lộ đại kế của Mộ Dung Thùy và Tôn An khiến mọi người đoàn kết lại. Yến Phi thấp giọng nói. Gã cũng không ngờ Đồ Phùng Tam hiểu cặn kẽ về gã như vậy. Tiếp đó hướng về phía Thác Bạc Nhi nói. Trận đầu giao phong quyết định biên hoang tập thuộc về ai xảy ra ở ngoài tập chứ không phải ở trong tập. Chính là trường ác đấu giữa Thác Bạc tộc chúng ta với Thiết Phất Bộ. Nếu để thua thì mọi chuyện chấm dứt cả. Ngươi chẳng những phải ứng phó với địch nhân từ ngoài công đến, mà còn phải ứng phó với địch nhân trà trộn trong tập. Thác Bạc Nghi cười ha hà. Yên tâm, chiến thuật thủ đoạn của Thiết Phất Bộ ta quá quen thuộc rồi, tuyệt không để các ngươi thất vọng. Rồi quát lớn, các huynh đệ theo ta. Đoạn chân kẹp lấy bụng ngựa dẫn thủ hạ phóng đi như gió, khí thế tưng bừng. Kỷ Thiên Thiên trong lòng đầy cảm xúc tiến vào khu vực dạ hoa tử, chợt hỏi. Vì sao không thấy Cao Ngạn? Yến Phi thần sắc ảm đạm nói. Hắn có thể đã gặp bất chắc. Bất quá hiện tại không phải là lúc bi thương. Tinh huyết Cao Ngạn có đổ xuống cũng sẽ không phí hoài đâu. Thân hình mảnh rẻ của Kỷ Thiên Thiên chấn động, nói không ra lời. Chiến tranh còn chưa kịp bắt đầu, nàng đã phải nếm mùi tàn khốc của chiến tranh. Ngày mai khi vầng thái dương lên cao, bao nhiêu bạn hữu ở biên hoang tập của nàng, kể cả bản thân nàng, những ai còn có thể sống sót. Trác Cuồng Sinh đứng trên đỉnh lầu chung, chăm chú nhìn thảo nguyên hoang dã xa xa phía nam biên hoang tập. Dính Thủy nằm ở phía bên trái, nước chảy xuôi dòng, không một bóng thuyền bè qua lại. Chính tại mảnh đất hoang vu này, niềm hy vọng cuối cùng của Đại Ngụy đã vĩnh viễn biến mất. Điều khiến cho y khó chịu đựng nhất là bao năm nỗ lực. Vào lúc vừa mới có được chút thành tựu, bỗng nhiên một ván bài thua sạch bách. Hơn thế nữa rõ ràng tình thế không thể nào thay đổi được. Đả kích xảy ra sao quá bất thình lình, làm sao chấp nhận nổi. Thời khắc nhận được thông báo của Nhậm Thanh thì y hoàn toàn suy sụp, hiện tại tỉnh táo trở lại, phảng phất như từ giấc mộng quá khứ tỉnh lại. Tâm tình bình tĩnh đến độ bản thân cũng khó lòng tin được. Nguyên nhân là ở biên hoang tập, tình cảm của y đối với biên hoang tập hết sức phức tạp. Biên hoang tập giống như tự thân sinh ra, nhìn nó lớn lên và phát triển trong sự chăm chút vồi dưỡng của mình, biến thành nơi chốn đặc thù và hưng vượng nhất thiên hạ. Vậy mà y biết tự tay sẽ hủy đi đứa con tinh thần của mình. Từ khi tập tự do nhất biến thành căn cứ bàn đạp để tiêu giao giáo tranh đoạt thiên hạ. Bất quá mọi sự đã theo cái chết bất ngờ của Nhậm Giao mà thành ra quá khứ. Riêng y, ngoài biên hoang tập chẳng còn nơi nào. Nếu mất biên hoang tập, cuộc đời không còn ý nghĩa. Vì biên hoang tập, y sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, sống chết cùng với biên hoang tập. Đã quyết định như vậy, y cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Y sẽ không cần phải đau khổ vì đã lừa dối hay bán rẻ biên hoang tập. Sẽ dùng máu mình mà đền bù cho biên hoang tập. Âm thanh hô lôi phương vang lên phía sau. Hồng Tử Xuân và Cơ Biệt tới rồi. Trác Cuồng Sinh nhíu mày. Hách Liên Bột Bột và Gia Đình thì sao? Hô lôi phương nói. Nếu ngươi cũng không hiểu rõ tình hình như họ, có chịu mò đến không? Trác Cuồng Sinh xoay người lại điềm đạm nói. Họ đến hay không không có gì khác. Hách Liên Bột Bột sẽ phát giác triệu khai trung lâu đại hội đối với gã là một thiệt thòi lớn. Tôn ăn rồi cũng sẽ được nếm quả báo phản bạn của gã. Biên hoang tập chưa bao giờ đoàn kết như bây giờ, không ai biết rõ như ta biên hoang tập là địa phương như thế nào. Đây chính là nơi anh hùng thiên hạ tụ tập. Từ kẻ diễn trò đầu phố đến lãnh tụ bang hội, không ai không phải là người tinh anh trong đám tinh anh. Bất kỳ kẻ nào không minh bạch tình huống hay coi thường biên hoang tập đều sai lầm, đều sẽ phải trả giá đắt. Cho dù đối phương là Mộ Dung Thủy hay Tôn An cũng không ngoại lệ. Hách Liên Bột Bột thì đã là gì chứ? Hai chiếc lưỡng đầu chiến thuyền từ bến thuyền biên hoang tập xuất phát, ngược dòng đi lên phía bắc. Giang Văn Thanh đứng trên mũi chiếc thuyền đi đầu, lạnh lùng quan sát tình thế hai bên bờ, nói: nếu ta không lầm, Thượng Du đã bị phong tỏa. Trực Phá Thiên đứng sau lưng Giang Văn Thanh bực dọc nói: giờ thủ đoạn trên mặt nước với Đại Giang Bang ta sẽ phải rơi quả đắng. Người phương Bắc không thiện thủy chiến, xem chừng họ không dám so đỏ với ta trên mặt nước. Cùng lắm là lợi dụng hai bên bờ sông để hành động. Ngược lại nếu mọi người kéo tới Đại Giang giao phong thì thật là thống khoái phi thường. Giang Văn Thanh chậm rãi nói. Trực lão sư vĩnh viễn đầy tự tin. Trực Phá Thiên gượng cười. Thực ra lúc này ta lại không có chút tín tâm nào, dám đoán tiểu thư cũng không đủ tự tin, đúng không? Giang Văn Thanh hơi mềm lòng. Trực lão sư có phải trách ta không chọn phương án rút lui không? Trực Phá Thiên lắc đầu. Ta không cố ý trách tiểu thư. Nếu ta là ngươi, chắc cũng lựa chọn như vậy, vì đó là sinh lộ duy nhất. Tôn An và Mộ Dung Thủy trận này quyết thắng bằng được. Không đến thì thôi. Đến thì chắc chắn sẽ đến với lực lượng hết sức hùng mạnh. Hơn nữa địa thế biên hoang tập dễ công khó thủ. Tệ nhất là đến giờ vẫn không biết ai là địch ai là ta. Trận này không cần phải đánh đã biết chắc chắn là thua. Giang Văn Thanh ngạc nhiên. Nếu đã là như thế vì sao vừa rồi Trực lão sư lại nói ở lại chống địch là con đường sống duy nhất. Trực Phá Thiên liếc nhìn nàng đắc ý. Hóa ra cũng có chuyện Văn Thanh không hiểu rõ. Giang Văn Thanh biết hắn là người hiếu thắng, khẽ cười. Văn Thanh không phải là thần tiên sống, xin Trực lão sư chỉ giáo. Trực Phá Thiên phấn khởi nói. Đối với ta mà nói chết cách nào cũng chỉ là vinh quang hay không vinh quang mà thôi. Đã chết thì phải chết thật thống khoái. Đặc biệt là lão trời già rất thích trêu người. Mình càng mong chết, lão càng không để mình toại nguyện. Đã thế bọn ta chỉ có cách cầu được chết trong chiến đấu. Coi chết sống như không, có lẽ còn có cơ hội tìm được đường sống. Huống hồ biết rõ là sẽ chết, đương nhiên là mong cái chết thật oanh liệt. Giang Văn Thanh kính cẩn nói. Lời nói này của Trực lão sư đạo lý rất sâu sắc. Trực Phá Thiên thản nhiên nói. Văn Thanh có thể coi như điều đó có được từ trí tuệ từng trải. Trực Phá Thiên ta mấy chục năm trời không biết bao lần vào sinh ra tử còn sống đến bây giờ. chính vì mỗi lần đều xác định tử chiến đến cùng, không bao giờ chịu thua. Văn Thanh thấy ta luôn luôn tự tin chính là vì ta có tâm thái như vậy. Giang Văn Thanh động tâm, đa tạ lão sư chỉ điểm. Đúng, cái chết thì có gì không tốt chứ, điều quan trọng nhất là chết thật thống khoái. Bỗng nhiên nàng có cảm giác không ổn. Không phải là nàng chưa bao giờ cùng Trực Phá Thiên đối phó kình địch, nhưng hắn chưa bao giờ dùng đến những lời lẽ nghiêm trọng như lần này. Hẳn là Trực Phá Thiên đã linh cảm thấy nguy cơ gì đấy. Lại nói, địch nhân cũng không phải là không có sơ hở. Trực Phá Thiên phấn chấn, xin tiểu thư chỉ điểm. Giang Văn Thanh suy tư nói, việc Hồ Bái thất tung khiến ta động linh cơ. Trực Phá Thiên biết nàng thông tuệ hơn người, không dám ngăn trở luồng suy nghĩ của nàng. Từ khi Giang Văn Thanh xuất đạo đến nay, Trực Phá Thiên và Nhan Sấm hai người phụng mệnh Giang Hải Lưu thường xuyên trực tiếp giúp đỡ nàng, hết sức bồi dưỡng nàng làm người kế thừa Đại Giang Bang. Bề ngoài Trực Phá Thiên có vẻ luôn cậy sức tựa hồ hữu dũng vô mưu, sự thực không phải thế. Trực Phá Thiên có thể đảm đương vị trí của một trong tam đại thiên của Đại Giang Bang, há có thể là người như vậy. Chỉ bất quá võ công của hắn theo một đường lối riêng, coi cái chết là niềm vinh dự, coi dũng mãnh không sợ chết là tối cao tâm pháp. Thực chất hắn nhìn xa trông rộng, đầu óc tinh tế. Có thế Giang Hải Lưu mới phó thác trọng nhiệm trợ giúp Giang Văn Thanh. Giang Văn Thanh nhìn về phía trước, ung dung nói, đằng sau Hồ Bái nhất định có kẻ đỡ lưng cho gã. Không cần biết xuất thân của gã như thế nào, chỗ dựa của gã hẳn phải là một trong những thế lực sẽ tới biên hoang tập lần này. Trực Phá Thiên nói, nếu vậy không ngoài Mộ Dung Thùy, Tôn An và Nhiếp Thiên Hoàn ba người. Giang Văn Thanh nói, khả năng Tôn An và Nhiếp Thiên Hoàn rất ít, vì trước Phì Thủy họ bị Tả An áp chế không cựa nổi, cầu tồn còn khó. Làm gì còn rảnh rang mà nghĩ đến biên hoang tập. Bọn họ làm gì cũng đều công toi, chỉ cần bọn ta cũng đủ tắt đường vận chuyển hàng hóa của họ rồi. Trực Phá Thiên ngạc nhiên, chẳng lẽ lại là Mộ Dung Thủy? Giang Văn Thanh nói, chỉ cần coi Mộ Dung Thủy luôn ủng hộ người của Thác Bạc Khuê buôn bán số lượng lớn chiến mã ở biên hoang tập, là đủ biết Mộ Dung Thủy đang thèm chảy nước miếng quyền lợi kinh người ở biên hoang tập. Hán nhân ở phương Bắc đều biết rõ tầm quan trọng của biên hoang tập. Nếu không Nhậm Giao đã chẳng sai Trác Cuồng Sinh đến gây dựng cơ sở ở biên hoang tập. Bắc phương có bốn đại thế lực người Hán, đó là Hoàng Hà Bang, Di Lặc Giáo, Tiêu Giao Giáo và Thái Ức Giáo. Hiện giờ Tiêu Giao Giáo có thể bỏ qua, vậy thì Hồ Bái Ức phải thuộc về ba thế lực còn lại. Trực Phá Thiên nói, tiểu thư suy đoán rất đúng. Bất quá cho dù Hồ Bái là gian tế của ba thế lực đó trà trộn vào biên hoang tập, thì sao lại coi là sơ hở của địch? Giang Văn Thanh phân tích, điều này biểu thị mâu thuẫn về lợi ích trong nội bộ địch nhân. Chính vì Tôn An cũng nhìn ra điểm này nên mới hạ thủ giết Nhậm Giao tạo thành sự đã rồi. Bức bách Mộ Dung Thùy không thể phân không chia lợi ích biên hoang tập. Nhưng nếu Hồ Bái được Mộ Dung Thùy ủng hộ thành lập Tân Hán Bang, Mộ Dung Thùy sẽ chẳng cần đến Tôn An và Nhiếp Thiên Hoàn nữa. Đó mới là sơ hở của đối phương. Trực Phá Thiên thở dài, đúng là chỗ sơ hở. Tiếc là sơ hở này chỉ xuất hiện sau khi bọn chúng công phá xong biên hoang tập. Còn bọn ta thì đã thành oan hồn của biên hoang tập, làm gì còn cơ hội tính toán xem ai đoạt được nhiều quyền lợi nhất ở biên hoang tập. Giang Văn Thanh nói, nếu như bọn ta có thể khiến địch nhân công mãi không xong thì sao? Trực Phá Thiên gật đầu, nếu địch nhân không thành tâm đoàn kết, đương nhiên có lợi cho ta. Giang Văn Thanh nói, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, có dược thần xui khiến, chúng ta ngày càng nắm rõ tình hình địch hơn. Chỉ cần thanh trừ mầm họa bên trong, chúng ta không phải là không có khả năng thắng. Keng keng, từ vọng lâu trên đỉnh cột buồm vang lên tiếng đồng la báo hiệu. Hai người ngước mắt nhìn, người gác dùng tín hiệu báo cáo xuất hiện địch nhân ở thượng du cách đây 5 dặm. Giang Văn Thanh ra lệnh, cập bờ. Hành động lần này là do nàng chủ động đề xuất với Mộ Dung Chiến. Có thể đánh thắng Hách Liên Bột Bột hay không phải trông vào cánh kỳ binh này. Chương 123 thống nhất biên hoang Mộ Dung Chiến thúc ngựa tới bên cạnh Kỷ Thiên Thiên. Thủ hạ thì nhập vào đội ngũ chiến sĩ Hán Bang. Gần trăm người rầm rập phi về thánh địa biên hoang tập cổ trung trường. Dưới ánh dương quang chói lọi của mặt trời giữa ngọ, trung lâu sừng sững nguy nga giữa quảng trường. Nếu cổ trung trường là thánh địa của Dạ Hoa Tử thì cổ trung chính là thần vật trong thánh địa. Bất luận kinh qua bao nhiêu trận chiến cũng không người nào có gan đụng đến một hòn gạch của trung lâu. Lần này phải chăng là ngoại lệ? Phía tây quảng trường tập trung gần ngàn chiến sĩ lập thành trận thế, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xung trận. Kỷ Thiên Thiên chưa từng trải chiến trận thấy vậy bất giác thấp thỏm không yên, tim đập thình thịch. Mộ Dung Chiến thần thái ung dung chào khắp lượt mọi người, quay sang Kỷ Thiên Thiên cười nói: đó là quy củ bất thành văn của biên hoang tập. Khi có một bang hội triển khai lực lượng, các bang hội khác lập tức cũng phải giới bị. Khi đó chủ nhân các bang hội phải tới trung lâu coi có thể giải quyết thông qua đàm phán không. Nếu không lập tức động thủ võ đấu ngay tại cổ trung trường để khỏi ngộ thương dân lành hay phá hoại nhà cửa hàng quán trong tập. Kỷ Thiên Thiên gật đầu: quy củ này thật không tồi. Những người kia là chiến sĩ bên nào? Mộ Dung Chiến nhìn đám chiến sĩ điềm đạm nói: là chiến sĩ Khương Bang và Bắc Kỷ Liên bọn ta. Số người tới đây đều là quân tinh nhuệ, một người địch được 10 người. Thời gian không còn nhiều, lần này chúng ta đến trung lâu không phải để thương lượng mà để giải quyết vấn đề nội gian, quyết định ai sẽ làm chủ biên hoang tập. Lại nói với Yến Phi ở bên cạnh: tình hình thế nào? Yến Phi ung dung: mọi việc đều y theo kế hoạch. Xin yên tâm, chiến sĩ ở khắp nơi đều đã sẵn sàng chiến đấu. Mộ Dung Chiến thở dài: duy nhất ta không yên tâm là tuyến phòng thủ ở phía bắc, tiếc là không thể tự mình ra sức. Yến Phi nhún vai: Mộ Dung đương gia hình như quên phòng thủ Bắc Môn là những mã tặc từng tung hoang Bắc Phương, rất giỏi lấy ít thắng nhiều. Thác Bạt Nghi là thủ hạ xuất sắc nhất của Thác Bạt Khôn, là một chiến lược gia quân sự đánh trận thường như ăn cơm uống nước. Hách Liên Bột Bột xưa nay không làm gì được Thác Bạt tộc, hôm nay cũng sẽ không làm được gì. Kỷ Thiên Thiên nghe bọn họ đối đáp như nói chuyện chơi, cảm thấy giữa hai người không còn chút địch ý nào. Cuộc diện này lúc mới tới biên hoang tập ai tưởng tượng được. Trong lòng nàng lúc này tràn nhập những tình cảm kỳ dị, pha trộn nỗi sợ hãi trước trận đại chiến sắp sửa nổ ra và tinh thần bất khuất đoàn kết chiến đấu của mọi người trong hiểm nguy. Thầm nghĩ Lâm Địch ung dung, Đàm Tiếu dụng binh hẳn cũng chỉ thế này thôi. Trình Thương Cổ từ phía sau lên tiếng: ta vẫn không dám tin vào Đồ Phụng Tam. Yến Phi nói: sự thực sẽ chứng minh tất cả. Đồ Phụng Tam là người thông minh tất hiểu, hiện giờ sát cánh chiến đấu với chúng ta chính là con đường sống duy nhất. Chúng ta càng không thể không nắm lấy cơ hội này, mọi người đều không có quyền lựa chọn. Chiến sĩ ở Tây Quảng Trường đồng thanh hét lớn, giơ cao binh khí, sĩ khí bừng bừng. Lúc mọi người đã phóng đến bên trung lâu đồng loạt xuống ngựa. Cũng đúng lúc này, một đám đông chiến sĩ hung nô bang từ góc đông bắc tiến vào quảng trường. Cuối cùng Hách Liên Bột Bột cũng đã đến. Mộ Dung Chiến tới bên Yến Phi, hạ giọng nói: bất luận tình huống biến hóa thế nào, ta và ngươi phụ trách tiếp đãi Hách Liên lão huynh. Chỉ cần mang đầu gã treo ngoài Bắc Môn thì chúng quân của gã sẽ không đánh mà tan. Yến Phi cười khẽ: chuyện tốt như thế tiểu đệ sao dám phản đối. Hai người nhìn nhau cười, đã quyết tử chiến. Bọn họ sớm đã vứt bỏ mọi lo âu tính toán, dốc sức chiến đấu. Dù chỉ còn một người cũng tuyệt không đầu hàng. Thác Bạt Nghi cùng thủ hạ phi tới Bắc Môn, 500 chiến sĩ Thác Bạt Tiên Ti tộc đang tập trung chờ lệnh. Hạ Hầu Đình ra đón, cùng nhau phóng ngựa ra ngoài Bắc Môn, tiến vào một khu rừng bị chặt trơ trụi rộng chừng nửa dặm. Có tới hàng ngàn thân cây chỉ còn cao chừng 2-3 thước, trông rất quái dị, giống như một người lùm trung thành canh giữ ngoại vi biên hoang tập. Hạ Hầu Đình trỏ soi ngựa vào rừng cây bên cạnh, nói: quân của Hách Liên Bột Bột đã tiến tới bìa rừng, khi có lệnh chỉ cần nửa khắc là có thể xông vào biên hoang tập. Theo thám tử hồi báo, binh lực của gã có khoảng 5.000 người, đủ đập tan sức đề kháng của ta. Dấu chúng ta có thể miễn cưỡng kháng cự, chúng vẫn có thể vòng qua tấn công Tây Môn. Nhân lực của Bắc Kỳ Liên đã phải điều động một số đông thủ giữ cổ trung trường, chỉ sợ so với bọn ta còn khó khăn hơn. Thác Bạt Nghi bình tĩnh hỏi: các xe đã chuẩn bị xong chưa? Hạ Hầu Đình đáp: nhờ Khương Bang và Bắc Kỳ Liên hết sức giúp đỡ đã trưng thu được trong tập 700-800 cỗ xe. Thác Bạt Nghi nói: lập tức bố trí 200 xe tạo thành phòng tuyến đầu tiên trong khu rừng trụi cây này. Hạ Hầu Đình vội quay lại phân công thủ hạ tiến hành ngay, đoạn nhíu mày nói: tuyến phòng ngự đầu tiên cách xa tới hàng trăm bước, e khó hỗ trợ lẫn nhau. Thác Bạc Nhi đã có sẵn chủ ý, nói: phòng tuyến này chỉ là để che mắt địch nhân, để quân ta ở bên cạnh ngầm động tay chân. Hách Liên Bột Bột đã không thể dùng ưu thế binh lực chớp nhoáng tấn công biên hoang tập, vì gã không biết rằng Trác Cuồng Sinh đã tiết lộ kế hoạch tiến công của đối phương. Kích thích đấu trí và quyết tâm đoàn kết của mọi người, gã còn sai lầm ở chỗ có tư tâm muốn tiêu diệt Phi Mã Hội ta, đem quân phong tỏa đường lui về bắc, buộc chúng ta chỉ còn cách quyết tâm tử chiến. Từ phía sau vang lên tiếng xe lăn ngựa hí. Hai người quay lại nhìn, một loạt xe ngựa chở đầy đá tảng từ Bắc Môn tiến đến. Thác Bạt Nghi mỉm cười: có lẽ không một biên nhân nào tưởng tượng nổi biên hoang tập điêu tàn hoang vu lại trở thành nơi quyết định thiên hạ sẽ rơi vào tay ai. Ngày mai khi mặt trời lên, chúng ta đại khái có thể biết được thiên hạ sau này sẽ là của Mộ Dung Thùy hay là của Thác Bạt Tiên Ti tộc. Trác Cuồng Sinh đứng bên cửa sổ lớn nhì hoi đường xem Hung Nô Bang điều động quân ở phía đông nam quảng trường. Có thể hình dung Tiểu Kiến Khang đang trong trạng thái cảnh giác cao nhất. Sự thực năm đại bang là Hán Bang, Khương Bang, Phi Mã Hội, Bắc Kỳ Liên và Hung Nô Bang chia nhau khống chế Đông Tây Nam Bắc Tứ Môn và Tiểu Kiến Khang ở Đông Bắc năm đường ra của biên hoang tập. Vì vậy dù là Hách Liên Bột Bột bị cô lập hoàn toàn, gã ta vẫn có thể tiến có thể công, lui có thể thủ. Hồng Tử Xuân, Cơ Biệt và Hô Lôi Phương ngồi trên những chiếc ghế dành riêng cho họ chờ đợi hội nghị bắt đầu. Hồng Cơ nét mặt đờ đẫn, mất hẳn vẻ tinh anh trước kia. Trác Cuồng Sinh ngấm ngầm thở dài, quay lại ghế chủ tọa trầm giọng nói: Hồng gia và Cơ công tử rốt cuộc tự nhận mình hay vẫn cho rằng Hung Nô Bang đủ sức bảo hộ các vị? Cơ Biệt biến sắc nói: lão Trác nói câu này là có ý tứ gì? Hô Lôi Phương hừ lạnh: lão Trác không có ý gì đặc biệt, chỉ muốn thử coi các vị đã từ bỏ giấc mộng cầu an hay chưa, để xem các vị chọn con đường chiến đấu vinh quang hay ngửa cổ đợi chết. Hai người chẳng phải mới là ngày đầu tiên xuất đạo. Thừa biết Hoàng Hà Bang và Lưỡng Hồ Bang đã bị đại quân Mộ Dung Thùy và Tôn An thay thế. Cả một kế hoạch tiến công biên hoang tập đã thất bại vì dã tâm của Hách Liên Bột Bột. Nếu vẫn cái kiểu gió chiều nào che chiều ấy không có lập trường, bất luận tình thế phát triển ra sao, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hồng Tử Xuân hoang mang nói: cô Lôi lão đại nhầm rồi. Bọn ta không định dựa dẫm vào Lưỡng Hồ Bang hay Hoàng Hà Bang, chỉ vì nhiều năm nay có quan hệ làm ăn qua lại nên mới đáp ứng với bọn họ đứng trung lập. Trác Cuồng Sinh cười nói: nếu địch nhân khống chế được biên hoang tập còn có trung lập sao? Trung lâu nghị hội sắp cư hành, một trường huyết chiến không thể tránh khỏi. Biên hoang tập không phải là nơi dành cho những kẻ cơ hội. Nếu bây giờ các vị không lập tức quyết định, đến khi đó sẽ chẳng ai còn hứng thú nói chuyện các vị nữa. Có tiếng bước chân vang lên, Kỷ Thiên Thiên có Mộ Dung Chiến, Yến Phi, Phí Tránh Xương và Trình Thương Cổ đi theo tiến vào. Có mặt Kỷ Thiên Thiên, lập tức không khí hết sức khẩn trương dịu hẳn xuống. Kỷ Thiên Thiên mỉm cười chào hỏi khắp lượt, ngồi xuống sau lưng Yến Phi. Mộ Dung Chiến, Phí Tránh Xương và Trình Thương Cổ lần lượt vào chỗ ngồi. Trình Thương Cổ ngồi chỗ trước đây thuộc về Trúc Lão Đại. Trác Cuồng Sinh nhìn Yến Phi hời hợt nói: nếu không ai phản đối, Yến Phi ngươi cứ ngồi vào vị trí của Hạ Hầu Đình thay mặt y phát ngôn biểu quyết. Yến Phi mỉm cười: ta được ngồi ở cách nơi dễ chịu thế này ư? Hồng Tử Xuân đột nhiên đứng lên, nghiêm giọng nói: nhân lúc Hách Liên Bột Bột chưa đến, ta muốn xác minh lập trường bản thân của các vị. Hồng Tử Xuân, ta thề quyết cùng tiến cùng thoái với nghị hội. Nếu có gì tâm xin cho ta phơi thây biên hoang, Mộ Dung Chiến giơ ngón tay cái khen. Ta không dám nói Hồng Gia có phải có quyết định đúng đắn nhất hay không, nhưng dám khẳng định đó là quyết định của một nam tử Hán đại trượng phu. Nếu muốn chết an lành thì đừng nên nhập giang hồ, lại càng không nên tới biên hoang tập. Hiện giờ chúng ta không phải là không muốn bỏ đi, mà căn bản không có đường bỏ đi. Chỉ còn cách từ chiến. Đã quyết tâm là không quay đầu. Chỉ đơn giản thế thôi, Tôn An Ý Cơ công tử thế nào? Kỷ Thiên Thiên cười nhìn Hồng Tử Xuân ngồi xuống, lòng rất kích động. Mỗi người có bản lĩnh sống ở biên hoang tập đều có biện pháp sinh tồn của mình, tới cũng được mà lui cũng được. Dưới sự uy hiếp to lớn của ngoại địch, Trung Lâu Nhị Hoi trở thành trung tâm hấp dẫn lực khiến mọi người đoàn kết lại. Bọn họ tuy mỗi bên có một mục tiêu, chí ít ở thời điểm này đều chiến đấu vì biên hoang tập, vì tự do công lý mà cống hiến đến hơi thở cuối cùng. Cơ Biệt trở thành đích nhắm của mọi người, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, lộ vẻ khổ sở than dài. Nếu ta nói không, các vị phải chăng sẽ lập tức hạ thủ xử quyết tại hạ? Trác Cuồng Sinh nhạt giọng nói. Mọi việc đều do Trung Lâu Nhị Hội quyết định, ngươi sẽ được biết kết quả biểu quyết. Cơ Biệt lắc đầu. Bọn ta không còn cơ hội, tình huống mặt Nam ta không rõ, nhưng mặt Bắc cũng biết được một hai điều. Ta biết vì ta không tham dự yến tiệc hoan nghênh Thiên Thiên tiểu thư nên các vị hoài nghi. Sự thực là ta phải đi Trúc Lý Sơn ở phía Bắc biên hoang tập gặp bang chủ Hoàng Hà bang Hoàng Long Thiết Sĩ Tâm báo cáo tình hình. Chỉ cần với 3.000 người đi theo Thiết Lão Đại, bọn ta đã không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Ai nấy đều lo lắng. Mộ Dung Thủy quả nhiên tính toán chu toàn. Thêm một cánh quân phối hợp như thế, nếu muốn chặn đường phục kích thật khó khăn. Mộ Dung Chiến trầm giọng. Cho bịt chặt cây đóng bè ở Vu Nữ Hà phải chăng là do ngươi làm ra? Cơ Biệt ngạc nhiên. Chuyện này ta không biết gì hết. Trình Thương Cổ thần thái ung dung, dịu giọng nói. Cơ thiếu gia là tâm phúc của Hoàng Hà bang lão đại, vì sao không kiên quyết chống đối, lại tiết lộ tình báo quan trọng như vậy cho chúng ta? Cơ Biệt gượng cười. Ta không phải là kẻ mới xuất đạo. Thiết lão đại không nói một lời về chuyện Tôn An có phần tham dự. Ta còn chưa tỉnh ngộ mình bị lợi dụng thì hóa ngu ngốc lắm sao? Hách Liên bột bột xuất hiện đã khiến ta run sợ. Gã tàn bạo có tiếng, nếu để gã đắc thế chỉ sợ muốn chết cũng không xong. Tôn An càng đáng sợ, kẻ nào không tuân theo chỉ có chết. Biên hoang tập rơi vào tay y không biết sẽ thành ra thế nào. Kỷ Thiên Thiên vui mừng nói. Nếu ai cũng nghĩ như Cơ công tử, chẳng phải chúng ta có thể đoàn kết toàn thể biên hoang tập hay sao? Cô Lôi Phương hừ lạnh. Hách Liên bột bột và Hách Trường Hanh tới đây là để phá hoại đoàn kết. Đầu tiên Hách Liên bột bột giả làm Hoa Yêu gây tội ác, bất ngờ vướng phải Hoa Yêu thật và Phương Tổng Tuần làm loạn tình thế. Kế ấy không thành, bèn nghĩ cách tung tin đồn Phi Mã Hội là chó săn của Mộ Dung Thủy, làm cho lòng người hoảng hốt. Lại thêm tin tức Thượng Hạ Du Dính Thủy bị phong tỏa. Từ sáng hôm nay biên nhân không ngừng chạy trốn về hướng Tây. Hiện giờ ở biên hoang tập 10 nhà chỉ còn một. Số người lưu lại không biết ai là gian tế. Vì vậy chúng ta chỉ còn trông vào bản thân mình thôi. Trác Cuồng Sinh nói. Tình hình chưa đến mức ác liệt như thế. Vừa rồi mấy đầu lãnh giả hoa tộc đã tới gặp ta xin chỉ thị. Ta đã giải thích rõ với họ, nói họ trở về lưu ý tiếng chung. Bọn họ đều là người tin cậy được, trong bọn họ cũng không để kẻ gian trà trộn vào được. Mọi người đều phấn chấn, cảm thấy vai trò lãnh tụ tinh thần giả hoa tộc của lão đã đến lúc phát huy tác dụng. Trác Cuồng Sinh cười. Giả hoa tộc là do lão điên này thành lập, đại bộ phận đều là biên dân yêu mến giả hoa tử. Người của các bang hội vì bang quy hạn chế nên chỉ chiếm thiểu số. Bọn họ còn sẵn lòng hy sinh để bảo hộ Thiên Thiên tiểu thư. Theo ta tính, nếu cộng thêm giả hoa tộc, binh lực của chúng ta ít nhất cũng tăng thêm 2.000 người. Kỷ Thiên Thiên ngượng nghịu nói. Trác quán chủ quá khen. Thiên Thiên đâu có khả năng hô hào mọi người như thế. Cơ Biệt nói. Thiên Thiên tiểu thư chớ tự coi mình thấp như thế. Mọi người cũng giống như Cơ Biệt, ta không nghe được giọng ca thần thánh của tiểu thư tuyệt không cam tâm chịu chết. Thật không dám giấu, Khi tiểu thư chưa tới ta vẫn còn do dự bất quyết. Gặp tiểu thư rồi tự nhiên trong lòng thấy hổ thẹn. Phát giác mình uổng làm kẻ tiểu nhân. Yến Phi nói. Còn một việc xin nói với các vị. Đồ Phụng Tam quyết định đứng về bên chúng ta quyết tử bảo vệ biên hoang tập. Còn hứa nếu qua được kiếp nạn này, về sau sẽ hành sự theo quy của biên hoang tập. Binh lực của y ở cả trong ngoài tập lên tới 2.300 nhân mã. Đám hô lôi phương chưa biết có việc này thảy đều kích động, sĩ khí dâng cao. Cơ Biệt lập tức hai mắt sáng lóe, nói: như vậy chúng ta có nhiều cơ hội rồi. Hồng Tử Xuân ngạc nhiên: cơ hội gì? Mọi người đều nghi hoặc. Bên mình bỏ đi Hung Nô Bang và Yết Bang, tổng binh lực chỉ có chừng 3.000. Thêm cả Đồ Phụng Tam và Dạ Hoa tộc vào nữa cũng không quá 8.000 người. Không bằng thực lực của một bên Tôn An hay Mộ Dung Thủy. Lại còn Hách Liên Bột Bột, Hoàng Hà Bang hoặc Lưỡng Hồ Bang cần phải tính vào đấy nữa. Bất luận Đồ Phụng Tam linh lực tinh nhuệ đến đâu cũng không đảo ngược được tình thế. Cơ Biệt nói: đánh tuy không thắng, nhưng phá vây chạy trốn thì dư sức. Chỉ cần đánh bại Hách Liên Bột Bột thì cơ hội đào tẩu sẽ xuất hiện. Mộ Dung Chiến quay lại đưa mắt cho Yến Phi, đều ngầm hô không hay. Cơ Biệt nói đúng. Nếu đánh bại Hách Liên Bột Bột, vòng vây của địch nhân sẽ xuất hiện lỗ hổng. Cùng lắm chỉ còn lại Hắc Trường Hai ngầm núp đâu đó. Nhưng binh lực không đủ để ngăn bọn họ đào thoát về Hoang Sơn phía Tây. Biên hoang tập đương nhiên sẽ thất thủ. Bất quá đối với Hồng Tử Xuân và Cơ Biệt, mạng sống quan trọng hơn bảo vệ biên hoang tập. Kiếm đủ thì chuồn luôn là nguyên tắc sống của biên nhân. Kỷ Thiên Thiên nhíu mày nói: thế không phải là biên hoang tập cũng xong luôn hay sao? Thế làm sao được? Cơ Biệt muốn nói lại dừng, đột nhiên có vẻ ngượng ngùng không nói gì. Trác Cuồng Sinh hướng về Yến Phi: Yến Phi muốn nói gì không? Kỷ Thiên Thiên thấp thoáng cảm thấy Yến Phi bằng thực lực đã vươn tới vị trí lãnh tụ quần hùng. Trong vụ Hoa Yêu, Yến Phi thể hiện bản lĩnh cao thâm khôn lường. Hơn nữa tại biên hoang tập chàng luôn luôn có vai trò rất quan trọng, tạo nên tư cách lãnh đạo của chàng. Yến Phi thùng thỉnh nói: bây giờ cần nhất là đồng tâm hợp lực đối phó với Hách Liên Bột Bột. Nếu chỉ có gã mà cũng không diệt trừ nổi thì chẳng còn gì để nói nữa. Nếu ta thắng trận đầu sẽ được thêm vài canh giờ để bố trí. Khi đó nếu ai muốn rời khỏi biên hoang tập, bọn ta tuyệt không cản trở. Đoạn Cao giọng tiếp: đối với ta, biên hoang tập là nơi duy nhất để an cư lập nghiệp. Bất kỳ kẻ nào muốn đoạt nó, trước tiên phải hỏi Điệp Luyến Hoa của ta. Ta đã quyết định sống chết cùng biên hoang tập. Đồ Phụng Tam và Thác Bạc Nghi cũng đều nói như vậy. Rảnh. Mộ Dung Chiến bạc xuất bội đao, giọng cương quyết: ta công khai tuyên bố từ bỏ mọi thù oán riêng của bản tộc, kề vai tác chiến với Yến Phi đến cùng. Trác Cuồng Sinh, Phí Chánh Dương, Trình Thương Cổ và Hô Lôi Phương cùng vung tay tán đồng. Hồng Tử Xuân nhìn Cơ Biệt thở dài: ngoài tập nguy cơ khắp trốn, ở đây ít nhất còn biết mình đang làm gì, có chết cũng đàng hoàng. Hồng Tử Xuân, ta quyết định ở lại. Hắn bất nhân thì ta bất nghĩa. Hắc Trường Hanh đã bán đứng ta, hiện giờ ta chỉ muốn tóm được tên khốn đó. Cơ Biệt ngơ ngác một lúc, nói: đúng, nếu ta còn nghĩ đến chuyện may rủi, sao còn dám xưng là binh khí đại vương ở biên hoang tập. Trong lòng Kỷ Thiên Thiên dâng trào tâm sự. Biết hành động vừa rồi của Yến Phi đã thành công đoàn kết tất cả các đại thế lực biên hoang tập. Tiếng chân bước trên thềm đá vang lên, Hách Liên Bột Bột cuối cùng cũng xuất hiện. Chương 124. Các triển cơ mưu Giang Văn Thanh và Trực Phá Thiên triển khai thân pháp luồn lách trong đám loạn thạch và cây rừng thưa thon, vượt qua nhiều vòng gác cào địch, ẩn mình trên một sườn núi cao quan sát dính thủy từ xa, tránh kinh động địch nhân trên đỉnh núi. Chỗ này cách biên hoang tập chừng 10 dặm đường thủy. Hai bên bờ dính thủy ở đoạn thượng du này lập mấy bến thuyền tạm thời. Gần 50 chiếc thuyền mũi nhọn thả neo ở đó. Mỗi chiếc dài 7 trượng rưỡi, hai buồm 8 mái chèo. Trên bờ dựng nhiều lều trại. Ước tính địch nhân có chừng 3.000 người. Thực lực để phong tỏa đoạn sông này, không cho bất kỳ thuyền bè nào qua lại.

Mộ Dung Chiến ngoảnh nhìn về mé tây bắc biên hoang tập, cảm thấy an ủi hơn một chút. Đợt tấn công đầu tiên của địch nhân bị Thác Bạc Nghi đánh tan, để lại rất nhiều thớt ngựa vướng bầy ngã gục và chiến sĩ tử thương, chạy tán loạn về phía bắc. Tuy nhiên vẫn không đủ để hắn yên tâm về thắng lợi. Cho dù có thêm 500 quân của Âm Kỵ, trong khi những người khác chưa đến kịp, lấy 700 người chống lại 6.000 tinh binh của Hách Liên Bột Bột đúng là châu chấu đá xe. Tiếng vó ngựa vang lên, từ Tây Môn chỉ có một cánh quân 3.000 người không để hắn kịp thở đã bắt đầu phát động thế công. Đầu tiên là hai cánh kỵ binh tả hữu tiên phong chia theo hai hướng Bắc Môn và Nam Môn lao tới, rõ ràng muốn dùng ưu thế binh lực mở rộng phạm vi chiến trường, khiến cho binh lực bên hắn vốn đã phân tán càng thêm yếu ớt. Đội tiền phúc của cánh quân ở giữa không nhanh không chậm thẳng theo Tây Môn không có phòng tuyến chướng ngại chính diện bước đến. Ba đội quân phía sau từ từ tiến tới. Lúc này Âm Kỳ dẫn theo thủ hạ vừa đến bên Mộ Dung Chiến thất kinh chừng mắt nhìn. Dù có thể giữ được Tây Môn, Nam Môn với Khương Bang chiến sĩ chỉ chừng 100 người, làm thế nào ngăn được địch quân xung kích? Huống hồ địch nhân còn có thể biến hóa linh hoạt lao qua tường đổ sông vào biên hoang tập. Lúc đó thì phòng tuyến Tây Môn chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mộ Dung Chiến nhìn lui về phía mình, rốt cuộc phát giác hàng trăm bán mã tác trong khu rừng chọc ngoài Tây Môn, lập tức sinh ra hy vọng, quay sang Âm Kỳ: chỗ này giao cho ngươi. Đoạn hé to: Bắc Kỷ Liên chiến sĩ theo ta. Cưới ngựa dẫn đầu phi về phía nam, 200 chiến sĩ rượt theo sau. Chương 126: Vạn chúng nhất tâm Kỷ Thiên Thiên theo Trác Cuồng Sinh lên đỉnh Trung Lâu. Lúc nàng đi qua tầng 3, chiến sĩ Hung Nô Bang đã coi như bại chắc. Tới khi nàng lên đến vọng viễn đài, chiến sĩ Hung Nô Bang bắt đầu tan quy. Yến Phi, Hồ Lôi Phương và các chiến sĩ bên bọn họ thế như trẻ tre xung sát đánh tan bên địch, giết thẳng vào Tiểu Kiến Khang. Kỷ Thiên Thiên sinh ra cảm giác sợ hãi dùng mình, gần như bất nhẫn đứng nhìn. Chưa từng tiếp canh chiến tranh như vậy, máu tươi đang chảy thành dòng, mỗi một giây phút đều có người đang giết người hoặc bị giết. Tất cả mừng sáng lên. Đó là một thứ cảm giác không có cách nào hình dung. Đó là một thứ bừng sáng đẫm máu khủng bố. Là một thứ cảm giác trong chiến tranh mới có thể xuất hiện. Mà cái đáng sợ nhất là mình bị cuốn hút vào. Không đơn thuần là chiến tranh mà là tất cả mọi người và chuyện có quan hệ với biên hoang tập. Bởi lần đầu tiên nàng nhìn thấy biên hoang tập, vừa gặp đã trao tình. Hơn nữa nàng còn chìm vào bể ái với đệ nhất kiếm thủ của địa phương kỳ diệu độc đáo nhất thiên hạ này. Chưa từng có giây phút nào có thể làm cho nàng sinh ra ái cảm khắc cốt ghi tâm như thời điểm này. Nàng cũng cảm kích mỗi một người vì biên hoang tập mà quyết chiến. Trác Cuồng Sinh đón gió dựa vào lan can, đưa mắt nhìn bốn phía thở dài. Cái ngày này cuối cùng cũng đã đến. Lần đầu tiên ta bước chân vào biên hoang tập, ta biết biên hoang tập rồi sẽ có một ngày trở thành vùng đát quý thiên hạ anh hùng tranh đoạt. Chỉ là không nghĩ tới tài nữ thủ tịch Tần Hoài Hà thân hành tham dự. Từ chỗ đứng của Kỷ Thiên Thiên cao tới 15 trượng cuối nhìn xa gần, thu cảnh tượng chiến tranh lớn nhỏ khắp biên hoang tập vào đáy mắt, thân hình yêu kiều không khỏi run lên nhẹ nhẹ. Chiến sĩ bên Yến Phi và Hô Lôi Phương khí thế hừng hực kịch chiến từng ngõ từng nhà trục xuất Hung Nô Bang tan tác không còn đội ngũ trong Tiểu Kiến Khanh. Bên đầu Tiểu Kiến Khanh thông ra bến tàu đã bị bộ đội của Nhan Sấm hoàn toàn ngăn cắt. Bức đám chiến sĩ Hung Nô Bang không còn lòng dạ nào lưu luyến chiến địa, bỏ ngựa chạy trốn theo chỗ tường đổ góc Đông Bắc. Chiến cuộc Tiểu Kiến Khanh thắng bại đã định, chiến sự mặt Bắc sắp kết thúc. Chiến sĩ phi mã hội của Thác Bạc Nhi trấn thủ ủng như Thái Sơn, đánh tan sự xung phong liên miên của địch nhân, làm cho địch nhân khó lòng tiến tới nửa bước. Nhưng tình huống mặt Tây lại khiến cho nàng kinh hồn táng đảm. Đại quân chủ lực của địch nhân rõ ràng có ưu thế áp đảo. Liên quân biên hoang tập vì binh lực phân tán, binh lực có thể kéo ra đối kháng địch nhân ít ở đến mức đáng thương. Tuy bằng vào bán mã tắc đã đánh lui đợt công kích đầu tiên của địch nhân, nhưng đối phương lập tức trùng chỉnh trận địa. Quân trung phong bỏ ngựa đi bộ, rành rành muốn trước hết phá chặn bán mã tắc bên kia. rồi dùng kỵ binh tiến kích bao trời phủ đất. Chỉ cần có thể đột phá bất kỳ một kẽ hở nào của phòng tuyến, liên quân biên hoang tập sẽ tan tành sụp đổ. Hiện tại tình huống phân minh, phần thắng bại sẽ quyết định qua trận chiến công phòng mặt Tây. Chiến trường Tiểu Kiến Khanh và mặt Bắc không còn dính dáng gì tới nữa. Kỷ Thiên Thiên rời đến lan can mặt Tây đài cao, lòng khẩn trương lo lắng, khó dùng lời bày tỏ. Trác Cuồng Sinh đến bên cạnh nàng, không nói gì. Kỷ Thiên Thiên hỏi, bọn ta có nên lập tức triệu tập hảo hán giả hoa tộc đi chi viện không? Chậm trễ sợ không còn kịp. Trác Cuồng Sinh bình tĩnh thốt, bây giờ triệu tập hảo hán giả hoa tộc e là thời cơ chưa chín mùi. Phải xem Hồng Tử Xuân và Cơ Biệt có thật sự đứng về phía bọn ta như lời nói của bọn họ không. Nếu có bọn họ gia nhập, trấn thủ ổn định Tây Tuyến, bọn ta có cơ hội đánh lui quân Hung Nô Bang của Hách Liên Bột Bột. Lại nói, xem kìa, Phí Tránh Xương và Trình Thương Cổ bắt đầu điều động các chiến sĩ Hán Bang thủ vệ dọc Đông Đại Nhai kìa. Kỷ Thiên Thiên đưa mắt nhìn về phía Đông Đại Nhai. Đại đội nhân mã Hán Bang phi ra Đông Môn, lần theo dính thủy xuống hướng Nam. Xem tình huống là muốn vòng qua Nam Môn đến Tây Lăng chi viện. Chiến sĩ Khương Bang đang tập kết ngoài Nam Môn, chắc đang đợi Hán Bang hộp hợp nhất tề lao tới Tây Lăng tác chiến. Hai đội nhân mã hợp lại tuy có hơn ngàn người, nhưng cho dù thêm vào số chiến sĩ thề chết kháng địch ở Tây Lăng vẫn không đến 2.000. So với đại quân 6.000 địch nhân, binh lực bạc nhược quá. Kỷ Thiên Thiên nhìn không được nỗi lo lắng trầm trọng than, chiến tuyến quá dài, nếu một khi bị phá một chỗ hở bên phòng bị khẳng định sẽ toàn quân tan rã. Chi bằng tính toán lui vào trong tập, mượn thế quen thuộc hình thế trong tập mà đánh từng nhà từng ngõ với địch nhân mới có cơ hội thắng. Trác Cuồng Sinh ngạc nhiên, không ngờ Thiên Thiên tiểu thư lại là trí giả biết việc binh. Thật tình quả là vậy, cái gọi là binh bại như núi sụp chính là nói tình huống này. Chỉ hận bọn ta có nỗi khổ khác, đàn bà con nít người già yếu ớt đều tụ tập ở Tây Môn Đại Nhai, mà Hung Nô binh vua Hách Liên Bột Bột đó giờ bạo ngược hung tàn, tiếng xấu vang khắp gần xa. Nếu để bọn chúng công nhập Tây Môn, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên không thể không thử thủ kháng địch. Kỷ Thiên Thiên nói, đã là như vậy, bọn ta càng không thể không xả láng một bàn, lập tức hiệu triệu hảo hán giả hoa tộc. Bọn họ biết được phải đối phó với quân Hung Nô tàn, tất chịu nỗ lực chiến đấu cho biên hoang tập. Trác Cuồng Sinh quan sát nàng như nhìn thấy một người khác, gật đầu, Thiên Thiên tiểu thư nói đúng, ta nhất thời sơ hốt, không nghĩ đến không còn có thể trì hoãn, để bọn ta lập tức triệu tập giả hoa tộc. Tết được lấy tại trai em gì, cơ om âm kỳ đối diện tay đao tay thuẫn của địch nhân không ngừng bước tới gần. Trong lòng lần đầu tiên trào dâng ý niệm lâm trận thoái dục, bất chấp tất cả mà chạy trốn. Hai cánh kỵ binh của đối phương đã hình thành cuộc diện đối đầu với bộ đội của Mộ Dung Chiến và Thác Bạc Nghi, hỗ trợ nhau kềm chế, động đậy không được. Trọng nhiệm thủ Tây Môn hoàn toàn rơi trên vai gã. Đối phương dùng quân bộ phá trận bán mã tắc là hành động thông minh dễ dàng làm được. Một khi thanh trừ xong chướng ngại, để 3.000 kỵ binh đằng sau chính diện sộc vào phòng tuyến Tây Môn, bọn họ khẳng định không cản được tới một khắc là đã phải đổ sụt. Âm kỳ thầm thở dài một hơi, một lần nữa khẳng định trong tim không được thoái lùi, quát lớn, bắn tên. Tiến thủ bố phòng ngoài Tây Môn đã sớm căng dây cung nạp tên, nghe lệnh liền vút ra mấy trong mũi kình tiến xé gió. Tuy có chút ít làm cho địch nhân hỗn loạn, đại bộ phận lại bị đối phương dùng khiên gạt văng. Địch nhân nhất tề hò xeo, đằng trước xếp thành ba hàng khiên một gia tốc đẩy tới, vượt qua bán mã cắt, bước đến cách cửa Tây khoảng 500 bước. Chiến sĩ cầm dao đằng sau hàng khiên một vung vấy đao, chém đứt bán mã cắt cản đường. Hách Liên Bột Bột như thiên thần thống lãnh tam quân hậu phương, theo bộ binh từ từ xô tiến tới cách ngàn bước, càng thêm áp lực. Vù vù vang vang, bộ binh của địch bắn tên hoàn kích, bên này liền có mười mấy người trúng tên ngã gục. Âm kỳ vội vàng quyết định, trước khi bộ binh bên địch xông qua số bán mã tắc cuối cùng, hạ lệnh toàn thể thoái vào trong Tây Môn. Đồ Phụng Tam dẫn 1.000 kinh châu xuyên rừng vượt đồng đến một bên triền núi. Từ chỗ này có thể dõi trông biên hoang tập và vùng bình giã mặt Tây. Còn thấp thoáng nghe được thanh âm giao chiến chém giết. Tâm y lạnh cứng như bàn thạch. Không phải là y không quan tâm đến sự an nguy của biên hoang tập, mà trước mắt có chuyện trọng yếu hơn chờ xử lý. Y từ miệng Bắc Kinh Lôi đã tường tận tình huống của địch nhân. Nếu y dẫn quân theo lộ tuyết đã định ban đầu sông tới biên hoang tập ứng viện, sẽ rơi vào cạm bẫy của Hắc Trường Hành, bị bộ đội của hắn phục kích bao vây. Hiện tại một nhánh 1.000 bộ đội kia của y đang đi ra khỏi các cốc nhỏ, đúng theo lộ tuyến Bắc Kinh Lôi và Hắc Trường Hành ước định tiến tới. Nếu Hắc Trường Hành làm bọ ngựa bắt ve sầu, thì y là chim sẻ đằng sau rình rập chờ trực. Y rõ chiến thuật của Lưỡng Hồ Bang như chỉ bàn tay. Hắc Trường Hành làm mất đi thủy lợi, trong mắt y căn bản không đáng kinh sợ. Y tuyệt không khinh địch, đó không phải là tập tính của y. Đang trước khoảng nửa dặm bụi bốc mù mịt, hiển thị đám thủ hạ dụ địch của y đang không ngừng tiếp cận điểm phục kích của địch nhân. Lúc người của y tới con đường hẹp giữa hai gò đồi, người của Hắc Trường Hành sẽ từ hai bên triền gò tấn công xuống. Trước hết chia rẽ bộ đội bên mình, rồi chém giết từng nhóm một. Đồ Phụng Tam lên tiếng hạ lệnh thống lãnh quân binh ẩn mình tiến về điểm phục kích. Tiếng chém giết vang trời, tay một tay đao chia làm hai tổ, từ hai bên lao nhanh tới, lại nhượng đường khoảng giữa, để kỵ binh hậu phương công thẳng đến Tây Môn. Hai cánh quân tiên phong đồng thời phát động chia nhau tấn công quân phòng thủ hai bên Tây Môn của Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi. Hung Nô quân mặt Bắc phối hợp tác chiến, giáp kích bộ đội của Thác Bạt Nghi. Trận chiến bên công bên thủ mặt Tây toàn diện triển khai. Âm Kỳ không còn đường lựa chọn, lớn tiếng: "Thoái lại một bước là chết chắc, bọn ta lên." Kinh Châu quân sồn nhau ra, ai ai cũng phấn đấu bất chấp thân mình nghênh kích địch nhân. Keng keng keng, tiếng chuông triệu tập xạ hoa tộc vang vọng toàn biên hoang tập. Liên quân bên biên hoang tập liền phấn chấn sĩ khí, liều chết kháng địch. Lúc này chiến sĩ của Yến Phi và Hô Lôi Phương vừa hợp lại với người của Nhan Sấm. Hơn 1.000 người từ Tiểu Kiến Khanh kéo ra tiền tuyến. Tiểu Kiến Khanh giao cho chiến sĩ trên thuyền trên dính thủy lên bờ thu thập tàn cục, thanh toán tàn dư còn lại của địch nhân đang kháng cự ngoan cố. Yến Phi cưới chiến mã lên trước, chào hỏi Hô Lôi Phương và Nhan Sấm, không phóng về Tây Môn đang cần tăng viện nhất, trái lại quẹo thẳng sang Bắc Môn. Hô Lôi Phương và Nhan Sấm là người trải qua trăm trận, liền minh bạch chiến lược của chàng. Đây là sách lược cao minh vây ngụy cứu triệu. Phải biết Hách Liên bột bột tấn công từ mặt Tây, Tất Tần dùng quân hai cánh kềm chế liên quân hai bên Nam Bắc, sau đó lại tập trung lực lượng đột phá phòng tuyến Tây Môn. Giả như bọn họ đến Tây Môn giúp tay, liền trở thành lấy cưng đụng cứng, chỉ có thể hãm mình vào khổ chiến. Dưới ưu thế binh lực của địch nhân, từng đợt xung phong hãm trận, binh lực ít ỏi của bọn họ chui vào ứng viện là chuyện vô bổ. Nhưng nếu có thể trợ giúp chiến sĩ phi mã hội đánh tan cánh quân của đối phương, vòng vây Tây Môn có thể không đánh mà giải. Bởi quân Hung Nô tất cần kéo tới tiếp ứng, ứng phó liên quân từ mặt Bắc đến cắt đứt bộ đội công đà Tây Môn của gã. Khoảnh khắc đại đội nhân mã phi ra cửa Bắc, chiến sự bên dính thủy đã hoàn toàn nằm dưới quyền khống chế của phi mã hội, phối hợp với bộ đội trên bờ, làm cho địch nhân khó lòng tiến tới nửa tấc. Chiến trường góc Tây Bắc của biên hoang tập đã đến giây phút khẩn trương giao chiến sáp lá cà. Thác Bạt Nghi dẫn 300 chiến sĩ ngăn cản gần cả ngàn nhân mã của đối phương, vẫn không có vẻ thất bại. Bọn Yến Phi, Hô Lôi Phương nhất tề kêu hay, nào dám do dự, roi quất khoái mã, phi ra chi viện. Âm Kỳ vừa đâm chết hai tên địch, chiến sĩ xung quanh vụt ngã gục. Một đợt sóng kỵ binh địch lại tràn lên, ép bước đến mức gã không thể không thoái lùi. Giật mình phát giác chiến sĩ phe mình đã bị bức thoái vào Tây Môn lượt thứ nhì, lòng kêu trời phụ ta rồi. Chợt đằng sau tiếng quát sát sát vang lên, đại đội nhân mã phóng tới, dẫn đầu chính là Hồng Tử Xuân và Cơ Biệt. Âm Kỳ hoang mang quát lớn: ra lệnh kêu thủ hạ lùi ra hai bên. Tiến thủ phe gã trấn thủ ở lầu phòng trên cao phấn chấn sĩ khí, dồn sức lực bắn tên như mưa nhắm kỵ binh của địch đang xông vào tây môn, dữ dội đến mức đối phương người tứ ngựa nhào, hỗn loạn tơi bời. Hồng Tử Xuân và Cơ Biệt dẫn gần 600 quân tràn trề sinh lực, lấy kỵ binh đối lại kỵ binh, chém giết thẳng ra cửa tây, lập tức đánh cho địch nhân bôn tẩu tử tán. Ai lo phận lấy, đoạt lại quyền chủ động. Kinh Châu lúc này chỉ còn lại hơn 300, tác chiến dưới đất không đến 200. Nhưng ai ai cũng vẫn nỗ lực bất chấp thân mình, phối hợp với kỵ đội của Hồng Tử Xuân xông ra cửa tây, huyết chiến máu chảy thịt rơi. Tình huống thảm liệt đến cực điểm. Mộ Dung Chiến dẫn 200 chiến sĩ đánh sai đánh sẵn với bên địch, dần dần không chi trì nổi. 1.000 quân của Trình Thương Cổ và Phí Tránh Xương ùa tới, liền ép binh Hung Nô lùi lại. Tiếng trống trận bên địch vang lên, địch nhân hoang mang triệt thoái. Mộ Dung Chiến phẫn hận bất chấp thân mình truy sát mấy chục trượng. Đối phương phái binh cứu viện, không dám đuổi tới cùng, thoái ngược lại cực nam của Mạn Tây. Bộ binh kỵ binh công đả Tây Môn đồng thời lùi lại. Mặt đất úp đầy xác chết, tỏ lộ sự tàn khốc và vô tình của chiến tranh. Bộ đội Hung Nô cực bắc của Tây Lăng càng kém thế, bị liên quân Phi Mã Hội, Bắc Kỷ Liên, Khương Bang và phe Phí Tránh Xương tinh nhuệ nhất biên hoang tập đánh tơi tửa, tử thương quá nửa, xíu nữa là toàn quân vùi thân. Cũng đánh tan tành lực lượng bộ đội uy hiếp Bắc Môn mặt Bắc của quân Hung Nô. Đại chiến biên hoang tập cuối cùng đã kết thúc trận đầu bất lợi cho Hách Liên bột bột. Kỷ Thiên Thiên có hơi không dám tin vào mắt mình, nhìn người người không ngừng ùa vào cổ trung trường. Không những bọn họ đến mau mắn, một số rất đông không thuộc Dạ Hoa tộc, trong đó còn có đàn bà con gái. Trác Cuồng Sinh bên cạnh cũng ngây người, thì thào: ta có phải hoa mắt nhìn lầm không? Biên hoang tập không ngờ lại có ngày này. Hơn 2.000 dũng sĩ Dạ Hoa tộc có huấn luyện, thêm vào ngựa nhanh, đã sớm dàn trận chỉnh tề ở khoảng đất trống phía bắc cổ trung trường, quay mặt hướng về Trác Cuồng Sinh và Kỷ Thiên Thiên trên trung lâu. Tráng nam tráng nữ khác tề hưu hai bên dũng sĩ Dạ Hoa tộc, toàn thể hợp lại cũng hơn 5.000 người. Nhất tề ngẩng đầu nhìn lên, đợi hai người nói. Trác Cuồng Sinh biểu hiện phong thái của biên hoang danh sĩ, ngửa lên trời cười dài một tràng: hay, biên hoang tập ta không ngờ có biết bao là người hiểu thấu đại thế. Để Thiên Thiên tiểu thư nói cho các người biết bọn ta sao lại hiểu triệu các người đến. Kỷ Thiên Thiên tim đập thình thịch. Trong mắt nàng giờ phút này, mỗi một gương mặt ngẩng nhìn nàng đều phát huy ánh sáng thần thánh vì bảo vệ biên hoang tập mà quyết chiến. Cảm thấy được sự tin tưởng không một chút xíu nghi ngờ, không có một chút xíu điều kiện đối với lời nói của nàng của bọn họ. Thứ tín nhiệm đó đối với nàng là một gánh nặng trầm trọng, bởi nó khiến cho nàng cảm thấy gánh chịu trách nhiệm nhất định đối với mỗi một cá nhân bọn họ. Giây phút này nàng hiểu thấu nỗi thống khổ của người làm thống soái. Chiến tranh là chuyện tàn khốc, trong số bọn họ có bao nhiêu người đến khi mặt trời mọc ngày mai vẫn có thể sống còn. Nàng hiện tại đang đẩy bọn họ lên chiến trường, có thể chỉ là kéo bọn họ đi tìm chết. Bất quá Kỷ Thiên Thiên không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ cũng không có lựa chọn. Mất đi biên hoang tập, bọn họ mất đi nhà cửa đáng quý nhất. Sau này thiên hạ không còn đất lành. Kỷ Thiên Thiên dựa vào lan can, đôi mắt bắn ra thâm tình tựa biển sâu, dùng tiếng nói dễ nghe nhất thiên hạ: mỗi một câu nói hiện giờ của tôi đều là lời nói thật, bởi tôi không muốn lừa gạt các người, gây ảnh hưởng khiến các người quyết định sai lầm. Có người trong rừng người lớn giọng: có chuyện gì vây? Thiên Thiên tiểu thư cứ hết sức phân phó, bọn ta chịu đến đây là đã vứt bỏ sinh tử ngoài lề rồi. Kỷ Thiên Thiên nhìn về phía chiến sĩ Dạ Hoa tộc vừa nói, không ngờ là thủ lãnh của nhóm Thất Công Tử, Tả Khâu Lượng. Mọi người dần dần phụ họa hoan hô, tâm tình kích động ngùn ngụt. Kỷ Thiên Thiên trao đổi ánh mắt với Trác Cuồng Sinh tiếp tục: kẻ hiện đang công thành là đạo quân Hung Nô Thiết Phất Bộ do Hách Liên Bột Bột cầm đầu. Nhưng gã chỉ là một trong số địch nhân của bọn ta. Bọn ta nhận được tình báo đáng tin, Thiên sử đạo phương Nam là Lưỡng Hồ Bang đêm nay sẽ cùng Yên Quốc phương Bắc và Hoàng Hà Bang liên thủ giáp công biên hoang tập. Tôn An mà Mộ Dung Thủy thân hành thống lãnh binh lính. Nếu các người vì vậy mà thoái lui, không ai trách cứ được các ngươi. Trác Cuồng Sinh ngẩn ngơ trợn trừng mắt há hốc miệng. Vị tài nữ này quả có chỗ độc đáo đặc thù. Đồng thời trong lòng trào dâng niềm kính phục. Bởi sự bất nhẫn đi lừa gạt bọn họ của nàng, cho dù có liên quan đến sinh tử của mình. Quảng trường im lặng tĩnh mịch, tựa hồ cả tiếng thở cũng dừng bặt. Bên dưới sợ không có tới một người nghĩ tới tình huống biên hoang tập đối diện lại nghiêm trọng đến như vậy. Thanh âm ngọt ngào của Kỷ Thiên Thiên còn âm vang mọi góc ngách của quảng trường. Trác Cuồng Sinh chợt cảm thấy nhẹ nhõm vô bì. Từ lúc ban đầu, y bị thâu tóm trong tư tưởng gia tộc trung thành với đại ngụy, không có giờ phút nào tính toán cho riêng mình. Tất cả vì ý chí phục quốc, bất cứ một ai cũng có thể bị lợi dụng và hy sinh. Nhưng giây phút này, sâu tận trong chiến trường biên hoang tập, y tựa như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, tìm về chính mình đã mất từ lâu. Mà cái kéo y dậy chính là tâm tình cao thượng biểu hiện qua lời nói của Kỷ Thiên Thiên. Trác Cuồng Sinh dâng tràn nỗi hoan hỉ từ tận đáy lòng, không còn bất cứ gánh nặng gì trong lòng nữa. Toàn biên hoang tập và máu thịt của y như nối liền lại. Y càng kiên định hơn trong quyết định cùng tồn vong với biên hoang tập. Người khác có thể tự do lựa chọn, đây chính là chỗ biên hoang tập khác biệt với địa phương khác. Kỷ Thiên Thiên nói tiếp, chuyến này các thế lực mạnh mẽ nhất trong thiên hạ xâm phạm biên hoang tập, không phải giống như sự tranh đấu giành địa bàn trong quá khứ giữa các bang hội, mà là muốn biến biên hoang thành một tập thuộc hạ của bọn chúng, thậm chí còn biến dân cư thành tín đồ trung thành với chúng. Biên hoang tập lọt vào tay chúng, vĩnh viễn không thể hồi phục như xưa. Càng không có ai có thể dự liệu bọn chúng sau khi vào tập sẽ đối đãi với bọn ta ra sao. Cho nên hiện tại các đại bang hội đã vứt bỏ thành kiến, chỉ duy vì bảo vệ biên hoang tập mà chiến đấu. Nhưng ta lại khẩn thỉnh các vị nghĩ kỹ về quyết định chọn lựa liên quan đến sống chết này. Người chọn cùng sinh tử với liên quân bọn ta, xin rời sang mặt tây quảng trường. Những người còn lại ta hy vọng các người lập tức rời biên hoang tập. Cũng xin báo cho những người khác rằng bỏ đi là cách làm thông minh nhất. Sau này xem tình huống phát triển ra sao rồi hãy quyết định có nên quay về không. Trác Cuồng Sinh giơ cao tay lớn tiếng, các ngươi chắc đã nghe rõ Kỷ Thiên Thiên là người ra sao, hiểu được nàng nghĩ cho các ngươi ra sao. Hiện tại có lẽ là cơ hội duy nhất để ly khai sang biên hoang tập. Chỉ cần vượt qua Dính Thủy đi về hướng đông, chắc có thể rời khỏi hiểm cảnh. Chợt có người quát lớn, bọn ta nguyện ý tử chiến vì Kỷ Thiên Thiên. Tiếp đó những người khác nhất tề quát là, nhất tề hô vang, thanh âm chấn động toàn cổ trung trường. Chương 127, kỳ khai đắc thắng. Đại quân biên hoang tập hội sư ngoài Tây Môn, tổng binh lực tới hơn 4.000 người, sĩ khí ngút trời. Trải qua một phen huyết chiến, giữa bọn họ không còn phân chia bang hội phái hệ gì nữa, mà là chiến hữu đồng bạn quăng bỏ sinh tử ngoài lề, sát vai nỗ lực quyết chiến để bảo vệ biên hoang tập. Hách Liên bột bột trùng chỉnh trật tự quân đoàn, đếm tính binh lực chỉ còn lại hơn 4.000, tương đương với thực lực liên quân biên hoang tập. Tiếng hò reo biểu hiện sự trung thành của Dạ Hoa tộc với Kỷ Thiên Thiên từ trọng tâm của biên hoang tập thấp thoáng truyền ra, khích lệ chiến ý và sĩ khí của liên quân một cách hữu hiệu hơn hết. Yến Phi, Mộ Dung Chiến, Vô Lôi Phương và Trình Thương Cổ Gò Cương đứng ở tiền tuyến ngoài Tây Môn. Chiến sĩ hậu phương chia thành 8 tổ, đại biểu 8 thế lực phi mã hội: Bắc Kỷ Liên, Hương Bang, Kinh Châu Quân, Hán Bang, Phí Tránh Sương, Hồng Tử Xuân và cơ biệt của biên hoang tập. Mộ Dung Chiến liếc nhìn trận dịch trầm giọng: đối phương sĩ khí đã tan, bên ta khí thế phừng phừng, có nên thừa thẳng truy kích, đụng đầu chính diện với Hách Liên bột bột, trừ khử đại hoạn không? Yến Phi đáp: đánh đương nhiên phải đánh, bất quá kẻ vội vã là đối phương mà không phải là bọn ta. Hách Liên bột bột cũng như bọn ta biết rõ 2.000 tinh binh của lão đồ bất cứ lúc này cũng có thể đánh tập hậu bọn chúng. Chỉ cần bọn ta thủ chắc, có thể khiến cho bằng hữu hung nô của bọn ta lọt vào đất vạn kiếp bất phục. Hồ Lôi Phương gật đầu đồng ý. Yến Phi nói đúng, mọi người đều mệt, bên Dĩ Dật đãi lao đương nhiên dành phần hơn. Trình Thương Cổ nói, chính diện giao phong ở vùng đồng trống, kẻ chịu thiệt khẳng định là bọn ta. Bởi người hung nô từng trải chiến trận, lại chỉ trung thành với một người, không giống như bọn ta lần đầu hợp tác. Trong sự phối hợp sẽ xuất hiện những vấn đề nhỏ có thể trở thành nhân tố dẫn gen thất bại. Mộ Dung Chiến vui vẻ. Ta bị thắng lợi làm mù mờ đầu óc, đúng. Chiến lược cao minh nhất chi bằng dựa lưng vào tập phòng thủ vững chắc. Tường thành tuy bị tàn phá, với sự yểm hộ của tiến thủ lại rộng rãi có dư. Yến Phi nói, bọn ta còn phải kéo dài trận chiến, lui tránh vào trong tường đổ, bắt đối phương lọt vào trong khổ chiến tiến thoái không được. Tới lúc giả hoa tộc đến chi viên, toàn diện phản kích, tất có thể đánh tan địch nhân mà bên ta không bị thương vong trọng đại. Tùng tùng tùng, tiếng trống trận bên địch vang vọng, tam quân tiền phương bắt đầu tiến tới. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, thần tình cổ quái. Mộ Dung Chiến cười khổ, bọn ta căn bản không có phương pháp chỉ huy bộ đội, không thể dùng tiếng trống và tiếng tù và chỉ huy toàn quân công thủ tiến thoái như đối phương. Trình Thương Cổ tiếp lời, bọn ta thiếu một vị thống soái, ai ai cũng không dị nghị. Hồ Lôi Phương nói, chỉ còn nước dùng phương pháp truyền tin nguyên thủy nhất chia ra đi thông chi cho mọi người. Nói xong liền quay đầu ngựa bỏ đi. Mộ Dung Chiến nói, may là chưa xông pha ra giao phong, nếu không thật không biết kết quả ra sao. Cũng quất ngựa ra đi. Yến Phi và Trình Thương Cổ chia nhau hành sự. Phi mã hội Bắc Kỳ Liên một tổ, Hán Bang là người của Hồng Tử Xuân, Phí Tránh Xương, Cơ Biệt một tổ, kéo ra hai cực Bắc Nam của Tây Lăng, chiếm vị trí lúc nào cũng có thể ủng hộ Tây Môn, theo hình thế có thể đột kích hai cánh của trận địch. Kinh Châu quân của Âm Kỳ và chiến sĩ Khương Bang của Hô Lôi Phương thoái sau tường đổ đến Bắc Môn, bày ra chiến cuộc cố thủ. Bên địch tiếng tù và vang lên, tam quân đằng sau trận bắt đầu di động. Quân tiên phong hai cánh kéo ra, lấy quân bên cánh đông mạnh khống chế liên quân. Yến Phi thoái đến phía Tây Môn, Hô Lôi Phương và Âm Kỳ quất ngựa đến hai bên tràng, dõi nhìn địch nhân không ngừng ép tới gần. Hô Lôi Phương quay sang Âm Kỳ nói, bộ đội của Đồ Lão Huyên nếu có thể đến nơi ngay lúc này, phần thắng của bọn ta gia tăng hơn nhiều. Âm Kỳ đang quan sát tình hình bên địch, nhìn thấy Hách Liên Bột Bột thân hành thống lãnh trung quân đằng sau ép tới cách tập cỡ 1.500 bước rồi dìm cương dừng lại. Hai cánh quân đằng sau tiếp tục tiến lên, gã nghe tiếng liền tỏ ra tự tin tràn trề. Hô Lôi Lơ A Y O đại an tâm, Đồ Lão đại tinh thông binh pháp, không những có thể kịp thời xông đến, hơn nữa sẽ chọn giờ phút thích ứng nhất mà xuất kích, trợ giúp bọn ta đánh giết địch nhân trở tay không kịp. Không còn manh giáp, tết được lấy tại trai em gì. Cơ Om Yến Phi lại thầm thở dài một hơi. Mọi người tuy bề ngoài xem tựa nhẹ nhàng trấn địch, trên sự thật không có ai là không tâm tình trầm trọng. Chỉ là quân lực một bên Hách Liên Bột Bột đã đủ uy hiếp sự tồn vong của biên hoang tập. Cho dù có thể đánh lui gã, đã cật lực phi thường. Hơn nữa mọi phương diện tinh thần, thể lực đều tổn hao nghiêm trọng. Làm sao ứng phó địch nhân mạnh mẽ khó đụng vào còn hơn xa Hách Liên Bột Bột. Cho dù biên hoang tập thành cao tường dây, sợ rằng vẫn không có cách cản trở địch nhân tiến công. Huống hồ biên hoang tập thiếu sót chỗ hiểm trở, mà Mộ Dung Thủy lại là thống soái vô địch oai vọng khiến thiên hạ cực kỳ hãi sợ. Liên quân biên hoang tập thiếu vắng một hệ thống tác chiến hoàn chỉnh, không có thống soái chỉ huy, không có binh chủng yểm hộ. Nói khó nghe một chút là quân ô hợp. May là ai ai cũng võ tông cao cường, thân trải trăm trận, dựa vào kinh nghiệm chiến đấu giang hồ để bổ túc cho sự không đủ kinh nghiệm chiến trường. Thủ lãnh của bang hội nào phải là thống soái quân đội. Hiện thời biên hoang tập cần thiết nhất là một người có khả năng coi sóc thống lãnh toàn cục như Tạ Huyền hay Thác Bạt Khuôn. Lưu Dụ e vẫn không đủ kinh nghiệm điều quân. Hách Liên Bột Bột trận đầu thất lợi, lại mất đi sự nổi ứng ngoại hợp của Tiểu Kiến Khanh và sự hô ứng của bộ đội phía Bắc. Vẫn không sợ sự uy hiếp cậy mạnh tấn công của Đồ Phùng Tam. Chính là vì đã nhìn ra nhược điểm của liên quân biên hoang tập. Đồ Phùng Tam có lẽ là người thích hợp làm tổng chỉ huy. Bất quá thời gian y đến biên hoang tập còn ngắn ngủi. Ai ai lại đều biết y có dụng tâm bất lương. Cho nên lấy oai vọng danh dự khó lòng phục chúng. Bọn họ hiện tại đang trong hoàn cảnh xem chống được lúc nào hay lúc đó. Nghĩ đến đây chàng chợt động tâm. Bọn ta đánh trong hẻm. Cô Lôi Phương và Âm Kỳ ngạc nhiên nhìn nhau đồng thời thất thanh. Đánh trong hẻm, Yến Phi nói. Đúng ra là đánh trên đường. Bọn ta mở tây môn, dụ địch tiến vào sâu, rồi tụ lại tiêu diệt chúng. Dù sao còn hơn là tử thủ tây môn và phòng tuyến tường thành sụp đổ mặt tây. Bởi giá như địch nhân tập trung binh lực ồ ạt theo kiểu sóng trào xung kích, bọn ta hoàn toàn bị hãm vào tình thế chịu đòn. Trái lại nếu để địch nhân tiến vào tây đại nhai, bọn ta liền có thể tận tình phát huy võ công tuyệt kỹ. Hơn nữa do đối phương bị hai cánh quân hai bên bọn ta kiềm chế, sẽ không dám tập trung toàn lực công nhập tây môn. Bọn ta có thể chúng nhào vào một thì chém một, nhào vào hai thì chém hai. Âm Kỳ gật đầu, kế hay. Thực lực của bọn ta quả không đủ để cứng đầu đón nhân công thế của địch nhân. Như vậy trái lại có thể khiến cho địch nhân mất chỗ tiến thoái. Cô Lôi Phương quay sang Tả Hữu phân phó, lập tức thông chi cho huyên để hai cánh. Thủ hạ nghe lệnh liền ra đi. Lúc này thình lình tiếng sát sát vang trời ngoài tập. Mấy trăm kỵ binh địch đến gần khoảng 800 bước hết sức lao tới. Chiến sĩ bên địch khoe khoang tài nghệ trên lưng ngựa. Hai hàng chiến sĩ phía trước dùng một cao bảo vệ cả người lẫn ngựa. Ba hàng kỵ sĩ đằng sau dương cung lắp tên, đang dùng thế lôi đình vạn quân tập trung lực lượng ồ ả phóng tới tây môn. Hai cánh quân tiên phong của địch cũng tiến vào chiến tuyến của liên quân hai bên nam bắc, khiến cho bọn họ không có cách nào ủng hộ phòng tuyến của tây môn. Trung quân đằng sau của Hách Liên bột bột lại xua tới lần nữa. Hai cánh bộ đội phía sau đồng thời tiến tới, uy thế ngùn ngụt, tuyệt không tỏ lộ ảnh hưởng gì từ sự thất bại của trận đầu. Yến Phi thầm nghĩ Hách Liên bột bột không thể không liều xả láng một phen. Lợi dụng bộ đội của Đồ Phùng Tam còn chưa kịp đến tiếp viện, chiến sĩ Giả Hoa tộc còn chưa nhập chiến, nhất cử đánh tan phòng tuyến của liên quân. Mà kế đánh hẻm của chàng chính là kế có thể thực hiện nhất đối phó lại chiến lực dựa vào sức mạnh của Hách Liên bột bột. Bắn tên. Chiến sĩ liên quân trấn thủ phòng tuyến tây môn nhất tề bắn cả ngàn mũi tên về phía địch nhân. Cô Lôi Phương rút cung lớn trên lưng, thủ pháp thuần thục, rút tên từ trong túi tên sắt bên hông ngựa bắn liên châu. Tiếng trống rền vang, tiếng chém giết chấn động trong ngoài tây môn biên hoang tập. Tuy có kỵ binh của địch nhân trúng tên rớt ngựa, nhưng đại bộ phân đều có thể dơ u gơ nơ một dài gạt đỡ tên. Hở, một chiến sĩ liên quân từ trên tường thành trúng tên rơi xuống, bình một tiếng phơi thây bên chân nhân mã phía địch. Cô Lôi Phương bắt đầu cảm thấy mưu kế của Yến Phi có lý. Bên địch tinh thông kỳ chiến, dùng uy thế như vầy xung kích phòng tuyến, khẳng định bên mình sẽ chịu đòn chia tách tan tành. Cho dù ngăn chặn được một lượt xung kích, lượt sau làm sao đây? Cô Lôi Phương và Âm Kỳ chia nhau truyền lệnh, la lớn thuật ngữ để thủ hạ chiến sĩ hiểu rõ chiến lược. Chiến sĩ trấn thủ tây môn liền thoái sang hai bên, dựa vào lầu phòng hàng quán hai bên. Còn có người leo lên mái nhà hay lui vào trong nhà. Kỵ binh địch xem ra cứ bận bịu lao thẳng vào. Bọn ba người Yến Phi và hai mươi mấy chiến sĩ dìm ngựa thoái đến bên tây môn. Đợi gần 300 binh đối phương lọt vào trường nhai, Yến Phi quát lớn: các huynh đệ, bọn ta giết bọn chúng không để tên nào còn manh giáp. Quất ngựa phóng tới trước, Điệp Luyến Hoa toàn lực thi triển, không ngờ không đụng phải trở ngại gì, bằng vào sức lực một mình chém giết giữa lòng địch như sắt dao. Bọn Hô Lôi Phương nào dám chậm trễ, theo sau ngựa cùng chàng xung sát, cứng cỏi đánh đội hình địch nhân tán loạn. Chiến sĩ trấn thủ sau tường đổ đồng thời bung ra, vọt ra ngoài thành giao chiến với địch. chiến tranh Tây Tuyến toàn diện triển khai, chỉ còn đội quân của Hách Liên Bột Bột còn chưa chui vào chiến sự. Hách Liên Bột Bột vốn mừng rỡ trong lòng, nghĩ người ở Tây Môn vì cố thủ không nổi mà bị nhân mã bên mình đột phá. Đến lúc phát giác quân mình bị cắt thành hai đoạn, bộ đội vào thành biến thành đơn độc tác chiến, mới biết không hay, hoang mang lãnh quân ụt tới Tây Môn. Lúc này chiến đấu trong Tây Môn đã rõ thắng bại. Do binh Hung Nô bị chặn ngoài Tây Môn thực lực bạc nhược, không đến 300, bị liên quân từ tường thành đổ ùn ra ép đánh. Để bọn cao thủ như Yến Phi, Cô Lôi Phương và Âm Kỳ phân thân quay đầu đánh về trong tập. Địch quân nhập tập biến thành mục tiêu bị vây diệt. Chỉ một phía tiến thủ chỗ cao trên lâu phòng đã đủ làm cho bọn chúng thương vong nặng nề. Liên quân hai cực Nam Bắc của Tây Lăng vì đều biết chiến lược của Yến Phi, chỉ lo thủ mà không công, vừa có thể giảm bớt thương vong, lại có thể ủng hộ chi viện tuyến phòng thủ Tây Môn bất cứ lúc nào. Chìa khóa thắng bại quan hệ tới có thể nào ngăn chặn bộ đội Hách Liên Bột Bột thân hành thống lãnh không. Bất chợt trên Tây Đại Nhai tiếng vó ngựa rầm rập, cả ngàn chiến sĩ Dạ Hoa tộc như mưa rào từ đường lớn lẫn ngõ hẻm lao ra, khí thế không thể nào ngăn cản nổi. Chiến sĩ Hung Nô đã suy sụp không còn đội ngũ từ sớm, lập tức bị đánh té ngựa lật nhào khỏi lưng ngựa, toàn bộ không còn sức đối kháng. Yến Phi quát lớn: "Bọn ta xông ra Tây Môn đi!" Hơn 2.000 chiến sĩ do Dạ Hoa tộc từ một bên theo sát người bọn họ, nghe tiếng càng tăng thêm uy thế hùng dũng bất khả kháng, nhất tề hò reo. Theo sau ngựa của bọn Yến Phi chém giết ra ngoài tập, chính diện nghênh kích bộ đội của Hách Liên Bột Bột đang tận lực vọt tới. Cũng cùng một lúc, tiếng tù và vang lên trong sơn lâm mặt bắc ngoài tập. Kinh châu quân của Đồ Phụng Tam từ khu rừng thưa hầm hầm xông ra, cắt đứt đường sau của địch nhân. Hách Liên Bột Bột thấy tình thế không hay, kéo đầu ngựa vọt về khu đất hoang hướng bắc bỏ chạy. Chỉ tội thủ hạ của gã chạy không kịp, bị liên quân như nước thủy triều nuốt gọn tàn sát. Trận đánh gian khó đầu tiên của biên hoang tập, bởi chút sai lầm của Hách Liên Bột Bột mà toàn quân cuối cùng bị diệt. Đây là kết quả chiến trận huy hoàng không ai dự liệu được. Bất quá nguy cơ của biên hoang tập chỉ vừa mới bắt đầu. Lưu Dụ dùng mình hai lượt, ngã quỵ dưới đất, không ngừng thở hổn hển. Nơi đây cách Dính Thủy cả 30 mấy dặm. Sau khi vội vàng lên đường cả canh giờ, gã không còn chi trì chịu đựng được nữa. Tự mình biết chuyện mình, gã không những nội thương chưa thuyên giảm, hồi sớm còn lặn dưới Dính Thủy gần nửa dặm. Thêm vào tâm tình uất ức chìm đắm, chạy bộ như vậy khiến cho nội thương của gã càng trầm trọng, còn bị cảm nhiễm phong hàn. Kế thông minh là tìm một địa phương trốn tránh gió mưa để trị thương, nhưng tâm tình của gã lại không cho phép gã làm như vậy. Lòng của gã không có cách nào an tĩnh lại, tựa hồ có thể làm tổn thương mình trái lại làm cho gã giảm bớt cảm giác thống khổ và giải thoát. Chết phứt đi cho xong, ai, Yến Phi cho dù chết chắc, Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi sao lại phải chịu minh vận đáng sợ này. Lưu Dụ miễn cưỡng bò dậy, tiếp tục hành trình chạy tới Quảng Lăng. Thuyền đội của Đại Giang Bang lần theo Dính Thủy lên phía Bắc, nếu y theo tốc độ hiện thời, có thể đến biên hoang tập trước hoàng hôn. Giang Hải Lưu chắp tay sau lưng đứng trên vọng đài, chỉ có thủ hạ đắc lực Hồ Khiếu Thiên đứng hầu bên cạnh. Các đầu lãnh khác đã phân tán qua các thuyền, có thể ứng phó bất kỳ nguy cơ thình lình xuất hiện nào. Hồ Khiếu Thiên nói: "Hiện tại hành trình chỉ còn hơn 2 canh giờ, Tôn An nếu muốn mai phục chắc ở đoạn sông này." Giang Hải Lưu thở dài: "Ta có phải đã đi sai một nước cờ không?" Hồ Khiếu Thiên đầu óc mù mờ hỏi: "Ý lão đại là nước cờ nào?" Giang Hải Lưu lắc đầu thở dài, tựa như không muốn nói tiếp, chợt lại nói: "Ta chưa từng hối hận quyết định của mình, nhưng không biết sao lại luôn luôn cảm thấy có phụ lòng An Công." Hồ Khiếu Thiên chưa từng thấy qua Giang Hải Lưu tràn trề cảm xúc như vậy, cảm thấy bất an, trầm giọng: "Lúc đó ai đoán được Tạ Huyền sẽ toàn thắng trong trận chiến Phi Thủy? Nếu Kiến Khanh bị phá, Nam Quận Công sẽ thành hy vọng duy nhất của phương Nam. Đổi lại là tôi, cũng sẽ bỏ An Công mà chọn Nam Quận Công." Giang Hải Lưu nhíu mày: Nhưng ta đã biểu thị lòng chung với Nam Quận Tông y, sao lạ bỏ ta mà giữ Đồ Phụng Tam? Hồ Khiếu Thiên trầm ngâm. Có lẽ y chỉ tín nhiệm Đồ Phụng Tam thôi. Giang Hải Lưu lắc đầu. Điều đó không thể thành lý do. Thế lực Đại Giang Bang của bọn ta thâm căn cố đế ở Trường Giang. Bất kể Đồ Phụng Tam ngon lành tới đâu, thủy chung không thể thay thế ta. Y lại dùng Đồ Phụng Tam đến bài xích ta. Không hợp lý. Hồ Khiếu Thiên nghĩ ngợi, giật mình thốt. Tôi đã minh bạch. Nam Quận Công sợ lão đại người có giao tình với Tạ gia, một khi có chuyện sẽ ngáng dò y. Giang Hải Lưu lắc đầu. Nếu luận về giao tình, ta và Tạ gia sao thâm sâu bằng Uyên Nguyên với Hoàng gia. Ta là do Hoàn Ôn cha của Nam Quy U A Nơ A Công một tay đề bạt lên. Với Hoàn Sung lại như huyên đệ ruột thịt. Hồ Khiếu Thiên bối rối, lắc đầu. Quả là không hợp lý. Giang Hải Lưu thở dài. Vốn ta nghĩ không thông, không biết tại sao vừa nãy lại chợt hiểu rõ. Ai? Giang Hải Lưu ta thật là tri giác chậm chạp. Hồ Khiếu Thiên kinh ngạc. Lão đại nghĩ thông gì vậy? Giang Hải Lưu sắc mặt âm trầm, gằn từng tiếng. Hoàn Huyền chột dạ. Hồ Khiếu Thiên ngạc nhiên. Chột dạ. Gió sông thổi sộc vào mặt, hai người y phục phần phật. Dòng sông dài yên tĩnh an tường. Bất quá chỉ thấy giao thông trên dính thủy đã đoạn tuyệt. Biết liền lộ số đằng trước không tốt đẹp gì. Giang Hải Lưu nói. Ta vốn không hoài nghi đối với cái chết của Đại Tư Mã. Đều là vì Hoàn Huyền luôn luôn đối với Đại Huyên kính trọng như thần minh. Cho nên ta còn biện hộ cho y trước mặt An Công. Nhưng tự Hoàn Huyền vượt ngoài sở liệu của mọi người, hướng về triều đình cự tuyệt ngồi lên ghế Đại Tư Mã, lại tiếp thu binh quần Kinh Châu. Từ đó không ngừng xa rời ta, đến mức muốn đoạt đi sức ảnh hưởng của ta ở biên hoang tập. Ta nếu không sinh lòng nghi hoặc thì thật là ngu xuẩn. Hồ Khiếu Thiên biến sắc. Lão đại hoài nghi Đại Tư Mã không phải bị bệnh mà chết. Giang Hải Lưu từ từ thốt. Ngươi không cảm thấy được cái chết của Đại Tư Mã rất xảo hợp sao? Lúc đó triều đình không có hơi sức, lại không dám lo chuyện Kinh Châu. Hoàn Huyền liền có thể giơ tay che trời, tự tung tự tác. Người khác không rõ y là người ra sao, nhưng làm sao qua mắt được ta? Đại Tư Mã hồi sinh tiền đã từng tận miệng nói với ta sợ rằng Hoàn Huyền khó lòng kiềm chế. Hồ Khiếu Thiên nói, cho dù Đại Tư Mã bị Hoàn Huyền hại chết, nhưng chỉ có mình Hoàn Huyền biết. Y xa rời bọn ta, đối với y có ưu điểm gì? Giang Hải Lưu trầm giọng. Tục ngữ có câu giấy mỏng không kềm được lửa. Ta với Đại Tư Mã quan hệ mật thiết, mà thủ đoạn Hoàn Huyền hại chết Đại Tư Mã không ngoài cách hạ độc. Tỳ bộc trong nhà Đại Tư Mã hơn trăm người, dù sao cũng có chút tơ mạng nhện giấu vó ngựa có thể truy tìm. Hoàn Huyền cũng không dám giết hết người trong phủ Đại Tư Mã. Làm vậy có khác gì là phơi bày xấu xa? Khi có kẻ sinh nghi, người đầu tiên người ta muốn tìm để thương nghị chính là Giang Hải Lưu ta. Cho nên Hoàn Huyền làm sao mà không cố kỵ đối với ta được? Hồ Khiếu Thiên thở ra một hơi, thấp giọng hỏi. Vậy lão đại có tính toán gì? Giang Hải Lưu ngửa nhìn bầu trời trong lành, mắt dâng ánh lệ buồn bã thốt. Ta sao lại có thể sai lầm nữa cho được? Ta phải điều tra cho rõ sự mù mờ trong cái chết của Đại Tư Mã. Nếu chứng thực cách nhìn của ta, ta sẽ bắt Hoàn Huyền nợ máu trả bằng máu. Hoàn Huyền đã phái Đồ Phụng Tam đến biên hoang tập. Y và ta ăn tiêu nghĩa tuyệt. Ta không còn ủng hộ y. Nếu có bất cứ một ai có thể đả kích được y, ta sẽ tận lực phù trợ. Hồ Khiếu Thiên nói. Ở phương Nam, e rằng chỉ có bên Tạ Huyền có thể ép giữ được y. Giang Hải Lưu thốt. Quả là như vậy. Bọn Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo căn bản không phải là đối thủ của y. Tôn ăn tà ác khó lường. Giúp họ Tôn chỉ là nuôi hổ mang họa. Cho nên ta đã thỉnh Lưu Dụ Thế ta truyền lời với An Công, biểu thị với An Công ý chung của ta. Nếu Tạ Huyền có chí lật đổ Tư Mã Diệu, ta sẽ trung thành theo đuôi. Hồ Khiếu Thiên trong lòng cuồn cuộn sóng dữ. Đại Giang Bang bao năm nay khống chế thủy vận Trường Giang, có tác dụng then chốt đối với các thế lực phương Nam.

Yến Phi, Mộ Dung Chiến và Thác Bạc Nhi có thể hợp tác không ngờ vực, cùng chung sinh tử. Chỉ cần bọn ta có thể lợi dụng khuyết điểm của chúng, dưới sự tiền hay giáp công, có thể khiến cho bọn chúng tiến thoái lưỡng nan, lo chạy giữ mạng. Tôn An gật đầu. Sự phân tích của Tiểu Tuần chính là chỗ yếu hại bọn chúng, không uổng cho ta khổ tâm tài bồi. Chiến tranh không phải là giang hồ vũ đấu. Bất kể bọn chúng dũng mãnh thiện chiến tới cỡ nào, đụng phải bộ đội từng trải qua huấn luyện chiến thuật nghiêm khắc, thủy chung chỉ là bọn ưu hợp. Chúng càng không tưởng được Lưỡng Hồ Bang sẽ kéo giúp tới. Chỉ cần bọn ta có thể khống chế Xính Thủy, chúng trận này phải thua sạch sành sanh. Đại La Kim Tiên cũng không có cách vãn hồi thế kém. Huống hồ chỉ một tên Tiểu Yến Phi mon mọn. Hừ, Lư Tuần thử người. Tôi còn nghĩ Thiên Sư sẽ làm giống như đối với Nhậm Giao, nhất cử trừ khử đi Nhiếp Thiên Hoàn và Hắc Trường Hanh. Tôn An cười khà khà. Nhiếp Thiên Hoàn sao có thể giống như Nhậm Giao được, không có y thì tìm ai đi kềm chế Hoàn Huyền. Ta lần này chịu chia đều lợi ích biên hoang tập với Nhiếp Thiên Hoàn là muốn phù trợ thanh thế của y, trừ khử Giang Hải Lưu, khiến cho giữa Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn không còn đất xoay chuyển. Đến khi Kiến Khang lọt vào tay Thiên Sư đạo bọn ta, ngày tháng tại thế của Nhiếp Thiên Hoàn cũng có thể đếm được. Lư Tuần thán phục. Thiên Sư tính toán không một kẽ hở, Đồ Nhi bộ phục đến mức phải vập đầu. Tôn An một quang quay sang Hạ Du Dính Thủy. Trước trận chiến Phi Thủy, ai đoán được sau trận chiến Nam Bắc có biến chuyển tốt đẹp cho ta như vậy. Có thể thấy mệnh trời thật sự chiều theo ý Thiên Sư đạo bọn ta. Giang Hải Lưu nghĩ có thể bỏ thuyền lên bờ, theo đường bộ công kích hậu phương của bọn ta. Nào ngờ đây chính là cách ta cố an bài. Lúc lão phát giác hải bằng hữu của lão đang cung hầu ở hậu phương, có hối cũng không kịp. Khà khà, tiếng cười dài của Tôn An sộc thẳng lên dải ngân hà, lãng đãng hồi vọng giữa hai bờ Dính Thủy. Tôn An giang rộng song thủ quát cuồng dại. Một thời đại mới sắp đến. Thiên hạ sau này là thiên hạ của Thiên Sư đạo ta. Không còn có ai có thể nghịch chuyển dòng chảy cuồn cuộn của mệnh trời nữa. Chương 129. Binh pháp nữ thần A. Thiên thiên sao có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng như vậy. Nghị đường chưa từng nhiệt náo như vậy. Tràn đầy anh hùng hảo hán các lộ của biên hoang tập. Ngồi vế thủ tịch ngoại trừ Yến Phi, Kỷ Thiên Thiên, Mộ Dung Chiến, Hạ Hậu Đình, Phí Tránh Xương, Hồ Lôi Phương, Trình Thương Cổ, Cơ Miệt, Hồng Tử Xuân, Trác Cuồng Sinh ra. Còn có những người chưa từng sự hộ như Thác Bạc Nghi, Đồ Phụng Tam, Âm Kỳ. Tiểu Pha vì lập được đại công, được coi là ngôi sao mới trong nghề phong môi kế vị cao ngạn, cũng được mời ngồi vế. Dạ Hoa tộc để Diêu Mãnh và Tả Khâu Lượng làm đại biểu, Nhan Sấm cũng theo Trình Thương Cổ ngồi vế. Còn có Đông Hách Hiển của Yết Bang yêu cầu được sự hội. Gã xếp hàng thứ 3 trong Yết Bang. Lão đại trường Cát Lực Hành sau khi bỏ đi, gã và hơn 80 huynh đệ ở lại. Sau đó thấy hoàn cảnh không đúng, đã trốn tránh. Né ác vẫn bị Hách Liên Bột Bột tàn sát. Cũng có tham dự trận chiến đánh tan Hách Liên Bột Bột. Đề tài đầu tiên của nghị hội do Trác Cuồng Sinh đề xuất là mời Kỷ Thiên Thiên ngồi lên ngai vị thống soái tối cao của biên hoang tập. Nhị đường liền yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe được. Mục quang của mọi người hoàn toàn tập trung lên mình Kỷ Thiên Thiên. Kỷ Thiên Thiên má ngọc ửng hồng, làm cho nàng càng kiều diễm mê hồn. Già già trẻ trẻ đều ngây ngốc nhìn. Diêu Mãnh và Tả Khâu Lượng là người đầu tiên sự tỉnh khen hay, vượt ngoài ý liệu của đại đa số. Kẻ tiếp đó lớn tiếng biểu thị tán đồng, không ngờ lạ là Đồ Phụng Tam. Ngôn từ của y khẩn thiết. Bọn ta hiện tại thật rất cần một chủ soái có thể thống lãnh biên hoang tập. Nếu không bọn ta chỉ là đám ô hợp. Mà nhìn khắp biên hoang tập, duy có đức vọng của tiểu thư nang có thể phục chúng, lại không làm cho đầu lãnh của các phương sinh lòng nghi hoặc. Nếu biên hoang tập có thể vương u vinh quy quy to tị quy u a tai kiếp này, tất cả sẽ hồi phục như cũ. Tiểu thư nàng cũng có thể lấy lại ngày tháng tiêu dao đàn cầm sướng ca. Mục quang cầu trợ của Kỷ Thiên Thiên nhìn sang Yến Phi, họ Yến thầm thở dài một hơi, giơ tay nói: Yến Phi tuyên thể trung thành với tiểu thư. Diêu Mãnh, Tả Khâu Lượng thêm và Tiểu Kha lại lần thứ hai hò reo trầm trồ khen hay. Trên sự thật, ngoại trừ bản thân Kỷ Thiên Thiên ra, Trác Cuồng Sinh đã sớm thông chi cho các lãnh tụ khác biết chuyện này. Ai ai cũng khen hay tán thành, bởi nàng là nhân tuyển không có tính chất tranh đua nhất. Hơn nữa sau này sẽ không đem sự việc từng đảm đương ngôi vị thống soái tối cao mà phóng túng ngược ngạo tạo ra hậu quả bất lương. Thông qua nàng có thể danh chính ngôn thuận chỉ huy liên quân, tăng cường sự hợp tác của thế lực các phương. Cho nên mọi người ai cũng đồng ý. Kỷ Thiên Thiên thấy Yến Phi không đứng về phía nàng để giúp nàng chối từ, hơn nữa biết rõ thời gian và hình thế khẩn bách, còn có gì để nói nữa, chỉ còn nước đáp nhận. Mọi người lập tức nhất trí thông qua. Trác Cuồng Sinh nhường ngôi vị nghị trưởng để Kỷ Thiên Thiên gánh vác đón nhận bảo tỏa thống soái. Trác Cuồng Sinh nghiêm mặt: Thống soái Thiên Thiên tiểu thư đâu phải hữu danh vô thực, mệnh lệnh của nàng là mệnh lệnh tối cao, tất phải nhất nhất chấp hành. Nếu tự thấy mình làm không được như vậy, hiện tại xin lập tức thoái ra. Mọi người trong lòng hiểu rõ, Kỷ Thiên Thiên chỉ là lãnh tụ trên danh nghĩa, bất quá tất cả chỉ lệnh trọng yếu sẽ thông qua nàng mà phát ra, khiến ai ai cũng biết cái gì cần tuân theo mà làm. Đỗ Phụng Tam vui vẻ nhìn Kỷ Thiên Thiên thốt: Xin tiểu thư ra chỉ thị. Kỷ Thiên Thiên hiện ra biểu tình hoảng hốt: Thì ra nên để tôi nói. Đôi mắt đẹp quét qua mọi người dịu giọng: Bọn ta hiện tại nên làm sao? Đương nhiên không có ai có thể ở trách chủ soái không có chủ kiến như vậy. Cô Lôi Phương là người đầu tiên phát biểu ý kiến: Kẻ bọn ta đối diện hiện tại là Tôn An và Nhiếp Thiên Hoàn Phương Nam, Mộ Dung Thùy và Thiết Sĩ Tâm Phương Bắc. Chiếu theo tính toán của bọn ta, nhân mã hai phương thực lực tương đương, đều ở khoảng 1 vạn dưới cho đến 2 vạn quân, tổng binh lực gấp 4 lần bọn ta. Cho nên trận này tuyệt không dễ ứng phó. Mộ Dung Chiến nói: Bọn ta đã phái kỵ binh trinh sát, hy vọng có thể dò thám được vị trí của địch nhân. Chiến lược bộ thư của bọn ta phải xem có thể nắm bắt động tình của địch nhân hay không để sắp xếp. Thác Bạc Nhi cau mày, nghe hàm ý trong lời nói của Mộ Dung đương gia tựa hồ có ý chủ động xuất kích. Mộ Dung Chiến bực dọc: Bên địch thế mạnh, cho nên bọn ta cần dùng kỹ binh thủ thắng, lợi dụng ưu điểm bọn ta quen thuộc biên hoang. Nếu có thể trên đường phục kích thành công bất cứ địch nhân phương nào, có thể giải trừ sự uy hiếp mặt đó, làm cho địch nhân không có cách nào đồng thời tiến công biên hoang tập, bọn ta cũng không cần trong một trận phải ứng phó 2 chiến tuyến. Thác Bạc Nhi hiển nhiên bất mãn Mộ Dung Chiến, giọng điệu có hơi hướm giáo huấn, hừ lạnh: Mộ Dung Thủy luôn dùng kỳ binh mà nổi tiếng thiên hạ, binh pháp của Tôn An cũng dược biến khôn lường, bên ta là quân hỗn hợp, hiện tại chỉ cách khi trời tối hơn 2 canh giờ. Y U Vinh Quy Quy O. Cho dù biết rõ lộ tuyến hành quân, cự ly xa gần của địch nhân, bọn ta kèm nhèm ẩu tả xuất kích, một khi gặp nạn, biên hoang tập khẳng định không bảo vệ được. Mộ Dung Chiến sao để cho người ta bắt bẻ được, đang định phản bác, thanh âm động lòng ôn nhu uyển chuyển của Kỷ Thiên Thiên vang lên: Hai người gây gổ gì đây? Địch nhân chưa đến mà mình đã hụt hạch, làm vậy nữa thì Ngô gia không can vào chức thống soái này đâu. Thác Bạc Nhi và Mộ Dung Chiến liền ngậm miệng. Mọi người thấy đôi oan gia đó bị trách móc mà vẫn cam chịu, bắt đầu hoan hỉ cho quyết định để Kỷ Thiên Thiên gánh vác vai trò thống soái. Không những là hành động sáng suốt mà còn hay ho nữa. Phải biết hạng Mộ Dung Chiến, Thác Bạc Nhi, Đỗ Phụng Tam, ai ai cũng ngạo nghễ không tuân lời, sao chịu nghe theo lời người khác. Duy có Kỷ Thiên Thiên là ngoại lệ, bởi nàng không thuộc về bất cứ thế lực bang hội nào, cho nên có thể vượt ngoài lợi ích quyền thế cách phương. Cô Lôi Phương gật đầu: Tiểu thư nói đúng, bọn ta cần đoàn kết nhất trí, cộng sức đối kháng ngoại địch. Mọi người thầm nghĩ tuy là nói vậy, nhưng mỗi một quyết định đều dính dấp đến đại vấn đề sinh tử tồn vong. Tự nhiên ai ai cũng có chủ trương. mà cái bọn họ khiếm khuyết là một lãnh tụ có thể làm ra chủ trương hay nhất. Trình Thương Cổ nói, lời nói của Thác Bạc Lão Huyên và Mộ Dung đương gia đều có lý, lại đại biểu hai thứ chiến lược khác biệt hoàn toàn. Bọn ta có thể xem sự biến hóa của hình thế mà linh hoạt sử dụng hỗn hợp. Lời nói của y xem ra tựa không có bên nào phản đối. Nhưng người mắt sáng đều biết yêu ngã về ý kiến của Thác Bạc Nghi. Bởi thời gian càng lúc càng khẩn trương, xem được hình thế biến hóa ra sao thì đã sụp tối rồi. Vậy thì còn thời gian đâu mà ra ngoài tập đi đột kích địch nhân. Cơ Biệt tựa như muốn nói, lại mấp máy không thành tiếng. Kỳ Thiên Thiên hỏi, Cơ công tử có gì muốn nói vậy? Lúc này những người khác mới phát giác sự kỳ dị của Cơ Biệt. Yến Phi nhìn Kỷ Thiên Thiên, lòng nghĩ Biên Hoang Tập quả là không ai thích hợp làm thống soái hơn nàng. Thời giờ đại quân bên địch dồn ép, ai ai tâm tình cũng trầm trọng, ai ai cũng bần thần nghĩ ngợi, không dành chú ý người khác. Cho dù phát giác Cơ Biệt có lời muốn nói, cũng không lý gì tới. Cơ Biệt than, nói ra đừng mắng ta. Kỷ Thiên Thiên nói, mỗi người đều có quyền biểu đạt ý kiến của mình, Cơ công tử xin cứ nói. Cơ Biệt thấy mục quang của mọi người đều nhìn mình, lại do dự một hồi, thấp giọng, trận chiến đêm nay khả năng thắng thật không cao. Bọn ta chắc nên có kế hoạch ứng biến đột vây đào vong. Tới lúc thật sự giữ không được Biên Hoang Tập, cũng có thể tận lực giữ được mạng nào hay mạng nấy. Toàn Nghị Đường im mặt, bọn Tiểu Kha, Tả Khâu Lượng, Diêu Mãnh trẻ trung thần sắc không giấu nổi vẻ khinh khi. Đồ Phụng Tam trầm giọng, Cơ công tử có nghe qua cố sự phá phủ Trầm Châu Vơ một chưa? Nếu bọn ta không ôm quyết tâm cùng tồn vong với Biên Hoang Tập, trận nay chưa đánh cũng đã thua. Hồ Lôi Phương bực bội, muốn đi thì đi ngay đi, bất quá thứ cho Hồ Lôi Phương ta không phụng bồi. Cơ Biệt buồn bã không nói gì, nhìn thần tình của gã là biết gã dự liệu được có phản ứng như vậy. Hồng Tử Xuân lộ biểu tình thương hại, nhưng cuối cùng không nói giúp cho Cơ Biệt. Phí Tránh Xương trầm giọng, lời nói của Hồ Lôi lão đại tuy có hơi bực tức, lại không phải không có lý. Từ giờ cho đến khi mặt trời lặn, Biên Hoang Tập chắc con bình an vô sự. Hơn nữa hiện tại bọn ta đã thành công thiết lập mạng lưới cảnh giới trong phạm vi 10 dặm ngoài Biên Hoang Tập. Một khi địch nhân tiếp vào phạm vi đó, bọn ta có thể lập tức biết được. Ngưng một chút, giọng nói giòn tan cường điệu tiếp, cho nên nếu muốn an toàn ly khai, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Phương hướng đào tẩu tốt nhất là vượt qua Dính Thủy. Địch nhân hai bên đều không lý gì tới, mà cũng không có cách lý gì tới. Trong nhị đường im phăng phắc, mục quang của mọi người tập trung lên mình Cơ Biệt. Cơ Biệt cười khổ, đừng nhìn ta, ta quyết định ở lại cùng vào sinh ra tử với chư vị. Các vị lão đại, lão bàn, lão huyên chắc ngạc nhiên con người chỉ ra phong hao tuyết nguyệt như ta sao lại dũng cảm như vậy. Sự thật là vì ta có hục hạc với Thiết lão đại của Hoàng Hà Bang. Bắc Phương không còn chỗ cho ta dung thân, mất đi Biên Hoang Tập cũng như mất đi tất cả. Ai đã khó lòng quay đầu lại, muốn ta đi chỗ khác e dè trông chừng mặt mũi mấy tên thô bỉ đó. Ngày tháng làm sao mà qua được. Diêu Mãnh xen miệng, đã là như vậy sao phải lo kế hoạch ứng biến. Bất quá Cơ đại thiếu gia người quả đã nói ra lời nói tận đáy lòng của người Dạ Hoa tộc bọn ta. Không có sinh hoạt Dạ Hoa tử làm sao mà qua ngày được. Chỉ có ở Biên Hoang Tập, bọn ta mới không cần chịu đựng áp bức bóc lột thuế má nặng nề, không cần bị bắt vào quân đội làm chiến nô, không cần chịu sự hiếp đáp tranh đất giành nhà của bọn cao môn đại túc, không cần chịu đựng làm nô dịch cho chính quyền ngu xuẩn hủ bại bất lực. Biên Hoang Tập là địa phương tự do nhất thiên hạ, bọn ta nguyện lấy sinh mệnh đây bảo vệ nó. Kỳ Thiên Thiên hỏi, Yến Phi anh có muốn nói gì không? Yến Phi muốn mình lên tiếng để hội nghị có thể chuyển vào đề tài chính. Thời gian không còn nhiều, mọi người đã quyết ý tử chiến. Bọn ta chi bằng trước hết nghĩ xem đêm nay có thể xuất hiện những tình huống nào, sau đó nghị định kế sách ứng biến. Hồng Tử Xuân nói, trận chiến hồi sớm ứng phó Hách Liên Bột Bột, Thạch Sa trận của Phi Mã hội kiến Lập Kỳ Công, Trận bán mã tác còn ngăn chặn được vòng tấn công mãnh liệt đầu tiên của đại quân chủ lực của Hách Liên Bột Bột. Có thể thấy mấy chiến lược đó hữu dụng phi thường. Thừa lúc còn có chút thời gian, bọn ta có thể dàn xe đá và dây chăng ngựa đẩy tuyến phòng ngựa ra ngoài tập. Biên hoang tập của bọn ta sẽ không còn là nơi không có chỗ hiểm trở nữa. Hạ Hầu Đình nói, đề nghị của Hồng Lão bản chất rất hữu dụng. Bất quá nếu thủ không được dính thủy, địch nhân vẫn có thể từ thủy lộ tràn thẳng vào, thâm nhập đất trung tâm của bọn ta. Bất quá muốn phong tỏa dính thủy lại là một chuyện rất khó làm. Âm Kỳ Thốt kế mở cửa đón sơ, sơ, quy, quy, y, hừ, của Yến công tử cũng hay. Nếu có thể lập phòng tuyến khác trong tập, cách này chắc có thể dùng. Mọi người thay nhau ngươi một câu ta một câu để ra ý kiến, không ngừng có đề nghị mới được tung ra. Có những cách không ngờ nổi, biểu hiện tràn trề sức tưởng tượng hư hão. Như Tả Khâu Lượng đề ra hỏa loa trận, tập trung hết mấy ngàn con la lại, bắt trước hỏa ngưu trận của Điền Đan sộc vào trận địch. Tuy ý tưởng kỳ quặc, lại không có ai dám nói không có cơ hội thành công. Bình, bình, bình. Nhị đường dần dần im ắng, mục quang của mọi người rời tới Trác Cuồng Sinh vừa ra sức vỗ bàn. Trác Cuồng Sinh nghiêm mặt, ai ai cũng đã biểu đạt ý kiến, chi bằng để bọn ta nghe chỉ thị của Kỷ Thiên Thiên tiểu thư thống soái tối cao của bọn ta xem sao. Mọi người hơi ngạc nhiên, hiển nhiên trong lòng họ, Kỷ Thiên Thiên chỉ là lãnh tụ trên tinh thần, đâu cần đến nàng ra quyết định tối hậu. Kỷ Thiên Thiên mặt ửng hồng, thần thái yêu kiều khả ái, tỏ rõ còn chưa quen làm lãnh tụ của chúng nhân. Yến Phi nhìn sang Trác Cuồng Sinh, thấy đôi mắt y sáng ngời nhìn Kỷ Thiên Thiên, tràn đầy thần sắc chờ đợi, trong lòng rúng động. Lần đầu nghĩ đến Trác Cuồng Sinh chủ động nâng Kỷ Thiên Thiên lên vị trí này không phải chỉ đơn giản là dùng nàng làm sức thu hút giúp biên hoang tập đoàn kết, mà là thật sự hy vọng nàng có tài năng hơn người có thể chỉ huy đại cục. Không ai hiểu thấu Dạ Hoa Tử hơn Trác Cuồng Sinh, không ai hiểu rõ biên dân hơn y. Tất cả chuyện mạnh yếu cứng mềm y đều dành như chỉ tay. Y hồi nãy kiến nghị để Kỷ Thiên Thiên làm tổng chỉ huy, làm cho mọi người an tâm nghe lời. Cách đó y đặt đúng. Nhưng sao y nghĩ Kỷ Thiên Thiên có tài năng lãnh đạo quần hùng? Đồ Phụng Tam tựa như ủng hộ Kỷ Thiên Thiên hơn hết, vui vẻ thốt, đương nhiên là đã đến lúc Thiên Thiên tiểu thư cho bọn ta huấn thị, nếu không thảo luận đến ngày mai cũng không có kết quả. Nhị đường cười rộ lên, lại không có ai có thể nhờ vào mấy tiếng cười mà nhẹ nhõm bớt. Chính vì hồi nãy lời nói của từng người đều có chút đạo lý, trái lại biến thành hoàn toàn mất đi phương hướng chính. Kỷ Thiên Thiên đôi mày đẹp nheo nheo. Chuyện mọi người thảo luận đều là làm sao đi đối phó địch nhân, là không có người nào đề cập tới liên quân của bọn ta. Chừng như bất cứ chuyện gì sau khi nói ra là có thể làm được. Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau. Kỷ Thiên Thiên lời phê bình này cực ly thích đáng, tỏ ra tính cách và khả năng nhận định đặc biệt độc lập của Kỷ Thiên Thiên, tuyệt không phải ai nói gì cũng nghe theo. Thác Bạc Nhi cười khổ, bọn ta không phải không nghĩ tới vấn đề bản thân, chỉ là nghĩ trong thời gian hai canh giờ ngắn ngủi không có cách nào cải biến gì được, cho nên tránh không nói tới. Kỷ Thiên Thiên thong dong nói, mọi sự lệ thuộc vào con người, phương pháp có đơn giản phức tạp. Bộ đội cá biệt của biên hoang tập không những đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc, hơn nữa đều là chiến sĩ tinh nhuệ đã vượt qua khả nghiệm. Lãnh tụ của bộ đội không ai không phải là người trí dũng song toàn. Hiện thời chỉ khiếm khuyết một hệ thống chỉ huy có hiệu suất. Nếu có thể bổ sung cho thiếu sót này, liên quân của bọn ta sẽ không thua kém bất kỳ nhánh bộ đội nào bên địch. Mộ Dung Chiến kinh ngạc, thì ra Thiên Thiên còn tinh minh đường lối hơn cả bọn ta, thật khiến cho người ta khó tin. Trác Cuồng Sinh cười dài, ta đã sớm lãnh giáo sự cao minh của Thiên Thiên tiểu thư. Kỷ Thiên Thiên thèm, trước đây cha nuôi mỗi lần cùng huyền soái đến Tần Hoài Lâu gặp Thiên Thiên luôn thích bàn luận binh pháp. Nô gia nghe được nhiều, tự nhiên sinh ra hứng thú, có hỏi cha nuôi cho mượn binh thư, chỗ nào không rõ thì xin ông chỉ điểm. Bất quá chỉ là ngồi nhà đàm binh thôi. Ai nấy trong nhị đường đều phấn chấn tinh thần. Nói vậy Kỷ Thiên Thiên là binh pháp gia do Tôn An và Tạ Huyền liên hợp dạy dỗ, có sự ủng hộ chứng thực. Bọn cao môn đệ tử của tướng lãnh đương thời sau khi học thuộc lòng binh thư đâu thể nào xếp ngang bằng được. Cơ Biệt nói: tiểu thư có cao kiến gì, xin nói thẳng. Âm Kỳ cười nói: Thiên Thiên tiểu thư là thống soái tối cao, nói đương nhiên không cần hiềm kỵ gì. Kỷ Thiên Thiên thốt: tôi nếu nói không đúng các người đừng cười người ta. Mọi người có vẻ như muốn ký vào đơn hứa sinh tử là không cười nàng. Nhất thời tâm tình ai nấy đều kích động dâng trào. Yến Phi thấy vọng lòng mừng rỡ, mị lực của kỷ tài nữ mới thật là ngang dọc tung lướt, thắng xa điệp luyến hoa của chàng. Kỷ Thiên Thiên nói: nếu tính hết số người tác chiến với Hách Liên Bột Bột, tổng binh lực của bọn ta có khoảng 1.3 vạn người. Trong đó có 5.000 là biên dân chưa trải qua thao luyện tác chiến, cho nên thực lực có thể chiến đấu của bọn ta chỉ có khoảng 8.000. Làm sao để chỉ huy liên quân các phương hợp lại? Tôi nghĩ ra một phương pháp đơn giản có thể làm, là dùng đỉnh lầu chung làm đài chỉ huy, lợi dụng tiếng chung và ánh đèn hiệu chỉ huy sự tiến thoái và chi viện giữa các nhánh bộ đội. Như vậy không cần biết địch nhân theo phương hướng nào tấn công, bọn ta vẫn có thể linh hoạt ứng biến, không phải ứng phó địch nhân theo kiểu đau đầu thì chỉ đầu, đau chân thì chỉ chân. Đồ Phụng Tam hết sức vỗ tay, khen thưởng: quả là phương pháp thiết thực có thể làm được, sao bọn ta lại khơi khơi không nghĩ đến. Âm Kỳ tiếp lời: bởi nhìn khắp các thành trì trong thiên hạ, không có một nơi nào giống biên hoang tập. Chỉ cần đứng trên đỉnh lầu chung, xa gần đều thu vào tầm mắt được. Trác Cuồng Sinh nói: lần này bọn ta đại thắng Hách Liên lão ca mà không bị thương vong trầm trọng toàn là nhờ Thiên Thiên tiểu thư nắm bắt toàn cuộc điều phối đúng lúc. Khi đó trong lòng ta còn nghĩ Thiên Thiên tiểu thư là cứu tinh ông trời ban tặng bọn ta. Mộ Dung Chiến không nhịn được: các ngươi nói ít lại được không? Thiên Thiên còn có rất nhiều chuyện muốn nói kìa. Kỷ Thiên Thiên hờn mát: đừng quá khoa trương người ta mà. Thiên Thiên chỉ là đang nghĩ giả như có mặt ở đây cha nuôi sẽ làm sao để ứng phó cuộc diện trước mắt. Biên hoang tập là đất phước nhân tài tụ tập, có thể không khó khăn tổ chức thành một đội ngũ tác chiến có hiệu suất. Có biên chế hoàn thiện, 8.000 người có thể chia ra 8 cánh, phân cho 8 đại tướng thống suốt, lạ chọn trong số biên dân ra làm tay súng, tay trống, tay loa, tay phèn la, tay thanh lạ, tay cờ, tay đèn hiệu, tay gõ chung, có thể kết thành hệ thống truyền lệnh hoàn chỉnh. Lúc đó sự di động tiến thoái giữa các nhánh bộ đội có thể dễ như nhấc tay chỉ hướng, chỉnh tề không loạn. Mọi người đều thán phục, cả sự hoài nghi cuối cùng về năng lực của nàng cũng bị dẹp tan. Kỷ Thiên Thiên nói tiếp: biên dân còn lại có thể làm công binh, đánh ngựa, đánh la vận chuyển binh, hoặc làm y tá, thợ mộc, thợ rèn, phụ giúp bộ đội chính diện nghênh kích địch nhân. Bọn ta có thể phân biên hoang tập làm 3 phòng tuyến lớn. Phòng tuyến trong nhất lấy Dạ Hoa Tử làm biên do, không những là phòng tuyến cuối cùng của bọn ta, còn là phòng tuyến kiên cố nhất. Tất cả vật tư lương thực đều rời vào trong phạm vi này, chiến sĩ thủ thương đều đưa vào đây. Nếu không thể không đánh hẻm ngõ từng nhà từng cửa với địch nhân, phòng tuyến này có thể có tác dụng quyết định. Cách bọn ta phải giữ là Dạ Hoa Tử. Như vậy tất cả các khu vực nằm ngoài sẽ biến thành biên hoang trong biên hoang tập. Đó là một hình kiên bích thanh giá hai vơ hai khác. Ai nấy đều có vẻ không thể tin rằng mình đang nghe nàng nói ra chiến lược toàn thể tràng giang đại hải. Người nào cũng tự nhủ biết mình không có cách nào nghĩ ra biện pháp vừa táo bạo vừa có thể thực hiện như nàng. Trác Cuồng Sinh tuy đã có lối đánh giá rất cao đối với Kỷ Thiên Thiên, vẫn không khỏi tấm tắc khen tuyệt: Thiên Thiên tiểu thư đem vũ thí chỉ huy trên đài cao phát huy đến mức tận cùng lâm ly. Thử tưởng tượng xem, lúc địch nhân công nhập vào tập, bọn chúng không giành biên hoang tập, lại bị nhà cửa cản trở khó biết toàn cục. Lúc đó Thiên Thiên tiểu thư trên đài quan sát nắm bắt tình thế trong ngoài dễ dàng, không những biết mình mà còn biết người, tự nhiên có thể bỏ ngắn cầm dài, làm cho địch nhân có sức lực mà khó thi triển. Bọn ta như là mãnh hổ thoát khỏi củi, Kỷ Thiên Thiên nói. Phòng tuyến thứ nhì thiết lập ở giữa Dạ Hoa Tử và tường thành, bỏ thành trống cho địch nhân, khiến đối phương khó lòng phát huy uy lực cưỡi ngựa bắn tên. Bọn ta chiếm cứ chỗ lầu phòng cao, lợi dụng hình thế biên hoang tập gây thiệt hại nặng cho địch nhân. Đồ Phụng Tam hỏi, phòng tuyến thứ ba có phải ở ngoài thành? Kỷ Thiên Thiên vui vẻ đáp, bất quá không thể rời khỏi tường ngoài 50 bước. Nếu không khó mà phối hợp với biên hoang tập, còn làm sao để lập phòng tuyến? Các vị chắc tường tận hơn Thiên Thiên. Diêu Mãnh đứng dậy, thời gian không còn nhiều, bọn ta lập tức chiếu theo sự phân phó của Thiên Thiên tiểu thư đi làm. Lúc đó gã phát giác ai nấy đều cau mày nhìn gã, mới biết mình bột chộp, bèn lén ngồi xuống, nói: tôi không có tư cách làm đầu lãnh của Dạ Hoa tộc, chỉ còn nước thỉnh trác danh sĩ ngự giá thân chinh. Kỷ Thiên Thiên lắc đầu, tôi đã chuẩn bị để Trác tiên sinh làm phó thống soái, bởi tôi cần một vị quen thuộc biên hoang tập bên mình. Để Yến Phi làm đầu lãnh của các người thì sao? Mọi người ùn ùn khen hay, càng lúc càng cảm thấy Kỷ Thiên Thiên quả là kỳ tài, có khả năng tận dụng hết sức người. Kỷ Thiên Thiên đôi mắt đẹp lấp lánh. Trước khi thương thảo chi tiết tổ chức quân ngũ và nghị định phương pháp truyền tin, bọn ta vẫn phải thương lượng hai chuyện cho xong. Phí Tránh Xương lúc này đã bội phục nàng tận đáy lòng, liền nói: xin tiểu thư phân phó. Kỷ Thiên Thiên nói: trước tiên bọn ta phải đem tất cả đàn bà, trẻ nít và người già cả triệt tẩu. Khách qua đường không phải là người trường kỳ sinh sống ở đây, cũng phải ly khai. Như vậy bọn ta không cần cố kỵ có gian tế của địch nhân. Chuyện này tất phải hoàn thành trước lúc mặt trời lặn. Mộ Dung Chiến hỏi: ta chính là có ý này, còn chuyện kia là chuyện gì? Kỷ Thiên Thiên nói: chuyện kia là kế hoạch triệt thoái Cơ công tử đã từng đề cập đế. Nếu đến đường cùng, tạm thời triệt thoái cũng là một sách lược. Chỉ có giữ mạng mới có ngày quay lại. Cơ Biệt và Hồng Tử Xuân đồng thời hiện ra thần sắc cảm kích. Hiển thị lời nói của Kỷ Thiên Thiên đã nói ra tâm khảm của họ. Lần này không có ai phản đối hay biểu thị tức giận, vì là đề nghị của Kỷ Thiên Thiên. Đồ Phụng Tam nói: lộ tuyến triệt thoái tất cần phải vượt ngoài ý liệu của người ta, mới có thể tránh được sự truy kích của địch nhân. Cơ Biệt giật nảy mình: như vậy nói vượt dính thủy chạy về hướng đông cũng không được. Mộ Dung Chiến nhíu mày: hai phương hướng nam bắc khẳng định là đường không thông. Nếu chạy về phía tây, làm sao tránh khỏi sự truy kích miệt mài của địch nhân? Đồ Phụng Tam có vẻ tự tin: chìa khóa ở tiểu cốc nơi ta giấu mình. Ta còn có 500 thủ hạ lưu lại giữ chỗ đó. Chỉ cần tiến vào tốc, có thể dễ dàng lợi dụng. Bố trí của ta ngăn chặn truy binh của địch nhân. Những người khác có thể thong đôn theo hai lối ra còn lại ra đi. Bảo đảm có thể được. Cơ Biệt và Hồng Tử Xuân lập tức nhẹ người, bất quá lần này lại không có ai dám trách bọn họ. Yến Phi trong lòng kích động. Kỷ Thiên Thiên lan chất hội tâm đã nối lòng mọi người lại. Liên quân biên hoang tập cũng xác lập được hệ thống chỉ huy có hiệu suất. Không còn là đám ô hợp chia nhau đánh đấm hỗn loạn. Sự phát huy và khích lệ sĩ khí như vậy, thật có tác dụng khổng lồ. Chàng lần đầu tiên đối với T, D, A, N, D chiến đêm nay sinh ra hy vọng. Chương 130: dính thủy chung phục chiến thuyền thuận dòng Nam Hạ. Nhưng trong đầu Giang Hải Lưu hoàn toàn nặng chiếu tâm tình khác. Thớ thịt trên mặt dần giật, tim đập thình thịch. Chiến sĩ trên 9 chiếc song đầu thuyền đã tiến vào trạng thái sẵn sàng tác chiến bất cứ lúc nào, chuẩn bị lên bờ hành quân. Hồ Khiếu Thiên đứng đằng sau Giang Hải Lưu, song thủ nắm thành quyền, hiển nhiên cũng khẩn trương bất an. Giang Hải Lưu mục quang quét quanh hai bờ, trầm giọng hỏi: Khiếu Thiên, ngươi nói coi tại sao Tôn An Như biết bọn ta sẽ theo đường thủy đến biên hoang tập. Nắm bắt thời gian vững vàng vô cùng. Lôi một trận lập hai bên bờ có lẽ đêm qua mới chặt cây, nhưng khẳng định là trước khi bọn ta đến mới xếp đóng lại. Hồ Khiếu Thiên nói: bọn ta lần này bắc thượng đã dày công bảo mật, mãi cho đến khi vào dính thủy, huyên để bên dưới mới biết là đi biên hoang tập. Có thể là từ phía tiểu thư đã để lộ tin tức không? Giang Hải Lưu lắc đầu: bằng vào sự cẩn thận hành sự của Văn Thanh, điều đó không thể xảy ra. Hồ Khiếu Thiên nói, hay là chuyện tình cờ, Lôi Một Trận của Tôn An chỉ là dùng để đối phó Kiến Khang hoặc Thủy Sư thuyền đội của Bắc Phủ Binh. Giang Hải Lưu hơi giật mình. Ngươi nghe thấy tiếng vó ngựa không? Hồ Khiếu Thiên vận công tụ vào đôi tai, dụng tâm lắng nghe. Quả nhiên thấp thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa từ khu rừng thưa hai bên bờ truyền lại. Thất kinh nói, sợ rằng thiên sư quân của Tôn An đã đuổi đến. Giang Hải Lưu không hiểu, bọn chúng có thể rượt đuổi xa vậy sao? Nếu ta lên bờ cách ngoài mười mấy dặm, bọn chúng còn có hơi sức tập kích bọn ta sao? Đột nhiên hiện ra thần sắc kinh hoàng, nhìn về phía trước, chiến thuyền đi đầu đang lái quẹo vào một khúc sông. Giang Hải Lưu chợt lớn tiếng, phía trước có địch nhân chuẩn bị tác chiến. Tay trống nghe tiếng lập tức đánh trống trận bùm, bùm, truyền đi xa. Thuyền địch xuất hiện trên sông, dùng đủ thứ đá tảng, tên nỏ, như mưa bão xé gió về hướng chiến thuyền Đại Giang Bang đi đầu. Giang Hải Lưu biến sắc, là Xích Long Chu của Lưỡng Hồ Bang, chắc là Nhiếp Thiên Hoàn thân hành đến đây. Để Giang Hải Lưu ta xem thật ra công phu thủy chiến của y tài tình hay là ngón nghề của ta cao cường hơn. Liền lánh người sang một bên tránh đi. Một mũi truy thủ sáng loáng lướt sát qua mình. Nếu không phải lão kịp thời né qua, khẳng định đã bị đao đâm phập vào thân. Giang Hải Lưu nhìn cũng không nhìn, xoay tay vỗ ra sau. Kẻ đánh lén cũng có nghề, vừa đánh gục lập tức triệt chiêu lùi lại. Một chưởng của Giang Hải Lưu đáng lẽ vỗ trúng mặt gã, chỉ có thể đập vào vai phải mà thôi. Tiếng xương gãy vang lên. Hồ Khiếu Thiên thoái thẳng đến bên vọng đài, truy thủ rớt xuống sàn thuyền canh một tiếng. Chiến sĩ hai bên tả hữu nhất tề quát lên, nhắm chỗ Hồ Khiếu Thiên bộc phát tới. Hồ Khiếu Thiên lộn một vòng, lao mình xuống nước. Chiến sĩ thủ bên mạn thuyền bắn tên liên miên, cũng không biết có lấy mạng tên phản đồ được không. Giang Hải Lưu không có thời gian tính toán với gã, chỉ thấy chiến thuyền bên mình trước khi đụng địch đã bị thương nặng, ngã nghiêng về bên trái, hơn nữa còn lọt vào trùng vây của thuyền địch. Chiến sĩ bên mình chia nhau nhảy xuống sông đào tẩu. Cùng lúc đó, bóng địch ẩn hiện hai bên bờ, mỗi bên cả ngàn kỵ binh bước tới bên bờ, dương cung tên và những lợi khí tầm xa. Giang Hải Lưu sinh ra cảm giác thất bại, trong lòng nổi hiện gương mặt xinh đẹp của ác nữ. Lẽ nào hai cha con bọn họ đều phải vì biên hoang tập mà bỏ mình? Đại Giang Bang có phải sẽ bị tiêu diệt như vậy? Yến Phi đứng ở bến tàu, bên cạnh là Trình Thương Cổ, Đồ Phùng Tam, Mộ Dung Chiến, Hô Lôi Phương và Thác Bạc Nhi. Dây sắt ngăn sông bắt ngang qua dòng nước, cắt đứt giao thông dính thủy. Hai ngày trước chàng còn nghiến răng thống hận sợi dây sắt tượng trưng làm cho biên hoang tập mất đi tự do này. Giờ phút này lại cảm thấy mừng vì sự tồn tại của nó. Yến Phi nói, có biện pháp nào tháo dây sắt không? Nếu có thể rời xuống hạ du khoảng nửa dặm, có thể phong tỏa thủy lộ, khiến cho chiến thuyền của Lưỡng Hồ Bang không có cách nào lái thẳng tới. Mộ Dung Chiến nói, chỉ có cách cưa đứt nó, sau đó cột quặt dây sắt lên mấy cây xuân mọc sâu hai bên bờ, tạo chứng ngại hữu hiệu trên sông. Trình Thương Cổ đằng hắng một tiếng thấp giọng, làm vậy sợ có chút vấn đề. Hô Lôi Phương bất mãn, lẽ nào lúc này Hán Bang còn muốn so đo một sợi dây sắt ngăn sông đã mất đi ý nghĩa? Yến Phi sực nhớ tới thuyền đội mà Tống Mạnh Tề có đề cập đến, giải vây cho Trình Thương Cổ. Hô Lôi lão đại đừng hiểu lầm Trình Công, vấn đề y muốn chỉ là một thuyền đội của Đại Giang Bang đang trên đường đến biên hoang tập. Sợ làm vậy thì thuyền đội không thể đi thẳng đến bến tàu. Đồ Phùng Tam điềm đạm thốt, ta dám bảo đảm thuyền đội không qua được cửa ải Tôn An. Trình Thương Cổ hiện thần sắc cổ quái thở dài, thuyền đội này không phải là thuyền chở khách chở hàng bình thường, mà là Giang lão đại thân hành thống lãnh đội chiến thuyền Đại Giang Bang, đủ sức đột phá bất cứ phong tỏa nào, cho nên là chuyện cơ mật tối cao. Biên hoang tập lại địch ta chưa rõ, vì vậy bọn ta một mực không dám thổ lộ chân tướng với các vị. Cô Lôi Phương cả mừng, Như vậy thực lực bọn ta tăng giữ, ít ra có thể giữ quyền khống chế Xính Thủy. Đồ Phụng Tam cười khổ. Nhiếp Thiên Hoàn võ công cao cường, sát dưới Tôn Ăn. Người này tính cách âm trầm, thâm mưu viễn lự. Chỉ cần xem y phí hết công phu gài Bắc Kinh lôi đến làm thủ hạ của ta là biết. Tổ chức của Đại Giang Bang lơi lỏng hơn nhiều so với Trấn Kinh hội của ta. Nếu nói bên trong không có một hai gian tế của Lưỡng Hồ Bang, ta tuyệt không tin. Lần này Giang lão đại rời khỏi Đại Giang, khác nào mãnh hổ rời núi. Nhiếp Thiên Hoàn không thể bỏ qua cơ hội to tát thả giò bắt ba ba này. Dưới sự phối hợp của Tôn Ăn, Giang Hải Lưu không đến còn được, đến thì hung nhiều cát ít. Có thể đột vây chạy thoát đã là không tệ rồi. Tiểu Thi hiển nhiên lo lắng vì chuyện này dữ lắm, thở dài một hơi, không đáp lời. Mộ Dung Chiến hỏi: y theo ước định thuyền của Giang lão đại khi nào đến tập? Trình Thương Cổ đáp: thuyền đội có thể đến tập bất cứ khi nào trước khi mặt trời hạ. Sợi dây sắt ngăn sông này là do hơn 100 thợ rèn tốn một tháng trời chế tạo. Muốn cưa đứt không phải dễ. Hai bên đổ sắt dày, kiên cố phi thường. Dây sắt có thể điều chỉnh, nới lỏng rút lại được gần 4 trượng. Lúc tất yếu có thể thả xuống đáy sông, để chiến thuyền vượt qua. Hồ Lôi Phương gật đầu. Chiêu này của Quý Bang rất tuyệt, có thể hoàn toàn nắm chắc giao thông thủy đạo trong tay. Trình Thương Cổ nhíu mày, khẩu khí có hơi không vui. Trước đây nhiều lần đắc tội, ta có thể xin các vị thứ lỗi cho bang chủ đã qua đời được không? Nếu có thể vượt qua tai kiếp này, ta đáp ứng quăng bỏ sợi dây này. Yến Phi đương nhiên rõ tâm bệnh sản sinh giữa các bang hội người Hồ với Hán Bang vì sợi dây này, nói xoa dịu. Hiện tại nào phải là lúc tính toán ăn ăn oán oán dĩ vãng. Mọi người là chiến hữu cùng chia sinh tử vinh nhục. Chuyện cần kíp là làm sao khống chế chặt cứng đoạn thủy đạo này. Nếu không bọn ta sẽ lọt vào thế bị động chịu đòn. Thác Bạt Nghi nãy giờ chưa lên tiếng. Ta có một đề nghị. Đừng tháo gỡ sợi dây chắn ngang sông. Chỉ thả dây rũ xuống. Để chiến thuyền tập trung ở thượng du bến tàu. Đó là bước đầu. Bước thứ nhì là lợi dụng ưu thế thuận dòng. Dùng lôi một đối phó bất cứ thuyền địch nào từ mặt nam đến. Cái có sẵn là số cây lớn dùng trùng kiến để nhất lâu. Thuận dòng lao tới chỗ thuyền địch, khẳng định có thể tạo thành sức phá hoại rất lớn. Mộ Dung Chiến thoát miệng lớn tiếng: kế hay. Thác Bạt Nhi hơi ngạc nhiên, nhãn thần cổ quái liếc hắn. Mộ Dung Chiến có vẻ mắc cỡ. Ta chiếu theo sự mà luận thôi. Cô Lôi Phương cũng gật đầu. Bằng vào số nhân thủ sung túc bây giờ, vận chuyển tất cả cây gỗ tới, nửa canh giờ là có thể làm xong. Trình Thương Cổ nói: bọn ta còn có thể dùng chấn địa công thiết lập nhiều địa lũy dọc bờ, để tiến thủ ẩn núp, có thể tạo thành uy hiếp rất lớn đối kháng địch nhân. Đồ Phụng Tam nói: ta và Lưỡng Hồ Bang giao thủ biết bao nhiêu năm, hiểu biết rất nhiều về Xích Long chiến thuyền. Đoạn thủy đạo bên tập này rộng rãi thoáng trống, dòng nước từ từ không nhanh. Một lôi chỉ có thể quấy nhiễu tạm thời cho thuyền đội của Lưỡng Hồ Bang, khó lòng phá hư thân thuyền. Ngưng một chút lại nói: bất quá nếu có thể cải tạo một lôi thành một lôi đầu nhọn thì lại là một chuyện khác. Chỉ cần nhờ công trường của binh khí đại vương của bọn ta lập tức chế ra mấy ngàn mũi dùi nhọn đóng trên thân cây, có cơ hội đục phá được thân thuyền. Hơn nữa chỉ cần một lôi đầu nhọn bám dính vào thuyền địch, có thể làm tê liệt sự linh hoạt của thuyền địch. Ta đã từng dùng cách này đại phá chiến thuyền của Nhiếp Thiên Hoàn, khiến cho đại kế bắc thượng của y bị bẻ gãy. Đến nay vẫn phải khuất mình ở Lưỡng Hồ. Cô Lôi Phương vui mừng: đây gọi là một người kế đoàn hai người kế trường, ta lập tức đi tìm lão cơ nghĩ biện pháp. Nói xong tất tã bỏ đi. Trình Thương Cổ cũng cáo lui: ta phụ trách thiết lập địa lũy và vận chuyển một lôi. Còn lại Yến Phi, Thác Bạt Nhi, Mộ Dung Chiến và Đồ Phụng Tam, họ Yến cười khổ. Công trình trùng kiến để nhất lâu của lão bàng lại phải ngâm nước rồi. Mộ Dung Chiến cười nói: chỉ cần biên hoang tập còn trong tay bọn ta, y có muốn xây thêm hai tòa để nhất lâu cũng không thành vấn đề. Đồ Phụng Tam quét mắt nhìn 17 chiến thuyền trên sông. thực lực thủy sư bọn ta liên hợp đâu phải bạc nhược. Nếu có cao thủ thủy chiến ở đây, có thể chính diện nghênh kích đội chiến thuyền của Hoàng Hà Bang, trợ Tống Huyên một tay. Mộ Dung Chiến hỏi: Nhan Sấm thì sao? Y là người của Đại Giang Bang, phương diện này chắc không yếu kém. Đồ Phụng Tam nói: Nhan Sấm nếu không được, có thể tìm Âm Kỳ gánh trọng nhiệm này. Chỉ cần định được phương pháp truyền lệnh đơn giản, ta có lòng tin gã có thể ngược dòng đại phá thuyền đầu nhọn của Hoàng Hà Bang. Mộ Dung Chiến cười nói: Đồ Hương không cần phải nói quanh co, để Âm Kỳ thống lãnh thủy sư liên hợp của bọn ta thì sao? Biên hoang tập của bọn ta lắm nhân tài. Xưởng binh khí của cơ biệt đã sẵn một số lớn cơ quan nỏ tiến do tộc ta đặt chế chuẩn bị vận chuyển đi dùng làm binh khí thủ thành. Cộng lại cũng 25 bộ. Bọn ta cứ lấy 17 bộ trang bị trên chiến thuyền, 8 bộ kia thì đặt ở địa lũy bờ đông. Như vậy có thể không còn lo để dính thủy lọt vào tay địch nhân nữa. Đồ Phụng Tam cười dài: Ta hiện tại bắt đầu cảm thấy các ngươi không những là hảo chiến hữu của ta, còn là bằng hữu đắc ý nữa. Yến Phi ngẩng đầu nhìn vầng thái dương đang lặn xuống, lòng tràn trề cảm xúc. Biên hoang tập quả là một địa phương kỳ diệu. Địch nhân có thể biến thành bằng hữu. Bằng hữu lúc nào cũng có thể trở thành địch nhân. Mỹ nữ chưa từng ra chiến trường có thể trở thành lãnh tụ. Chỉ không biết có thể sáng tạo kỳ tích như trận chiến phi thủy không. Liên quân kết hợp lâm thời có đánh lui hai tay cử phách lợi hại nhất Nam Bắc không?